Wataka cùng kênh Truyện Linh Dị Việt Nam xin chào các bạn. Trải qua khoảng thời gian vất vả để mưu sinh, thì nhóm lại có thêm sinh lực để tiếp tục sản xuất audio truyện linh dị, truyện ma hay cho các bạn thưởng thức. Không dòng do nhiều nữa, đêm nay mời các bạn sẽ cùng lắng nghe một series truyện đạo sĩ mới có tên Đạo Sĩ Kinh Kỳ của tác giả Trần Hữu Khương. Các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm thông báo audio mới của kênh nhé các bạn. Đạo sĩ Kinh Kỳ, tác giả Trần Hữu Khương, truyện linh dị Việt Nam. Chương 1, mở đầu. Tha thu lôi pháp quyền. Những tia sét vẫn còn bao quanh nắm đấm của tôi, như xác nhận lại chưởng lực vừa rồi từ đâu mà ra. Con ma cà trồng học máu tươi đau đớn nói không nên lời, rồi nó gồng hết sức lại trống lên một tiếng cực lớn. Lâm Chập Chủ đọc bộ truyện Tôi Là Đạo Sĩ của tác giả Nguyễn Điệp. Hắn rất thích bộ truyện này, luôn mơ ước trở nên bá đạo như nhân vật D trong truyện, đi khắp nơi trừ gian diệt ác với những khả năng dị thường. Mạc Thế Lâm, một thiếu niên 17 tuổi, hiện đang theo học tại một trường nội trú tư thục của thành phố. Lực học cũng không phải là yếu, nhưng cũng tạm đủ để lên lớp đều đều. Sở thích của cậu là tìm hiểu về những bí ẩn tâm linh trong cuộc sống và đọc các tiểu thuyết kinh dị. Ước mơ của Lâm là trở nên bá đạo, sở hữu nhiều dị năng như các nhân vật chính trong các bộ truyện như Đạo Sĩ Tản Mạng Kỳ, Dùng Đất Vô Hình hay Cực Ngầu, nhiều tay phép như Quyền Thoại, Lâm Chánh Anh. Vậy nên Lâm luôn chìm đắm trong mớ suy nghĩ diễn dông, tư tưởng luôn ở trên mây, khiến vẻ bề ngoài lúc nào cũng khu khơ, lờ đờ như mấy thằng thiếu năng vậy. Lâm, Lâm bà, xuống dọn dẹp nhà cửa phụ mẹ coi. Đi học cả tuần về rồi cứ ở trên phòng suốt là sao? Chẳng là hôm nay chủ nhật, Lâm về nhà vào cuối tuần để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho tuần học mới. Và như thường lệ, lại nhốt mình trong phòng để nghiền ngẫm mấy bộ truyện yêu thích, cho tới khi nghe mẹ gọi. Dạ, còn xuống liền. Lâm quể quải đáp, mắt rời khỏi màn hình laptop, gấp máy lại rồi bước xuống lầu. Mày coi dọn dẹp nhà coi cho gọn lại đi, để mẹ còn đem mớ đồ cũ cất vô cho đỡ chật chội nhà cửa nữa. Đồ đạc gì đâu mà thay về cả đống à. Lâm miễn cưỡng bước vào nhà kho cùng với cây chổi. Dọn nhà kho là công việc mà cậu ghét nhất. Ơ, trời, bụi bặm gì mà dữ vậy nè. Lâm vừa quét vừa than thở. Ê, có cái gì vậy ta? Cậu chú ý đến một chiếc hộp nhỏ đặt trên nóc tủ đồ cũ. Nguyễn Đê nhờ nhớ được cái hộp của bà nội mà trở thành đạo sĩ bá đạo. Có khi nào... Lâm thầm nghĩ, mừng trở khi mình đang trong hoàn cảnh giống dân vật Đê. Biết đầu lỡ ngỡ lấy nhớ huy chương thì bá đạo nó rồi. Nhanh chóng, Lâm lôi ngay chiếc hộp xuống, phủi lớp bụi dày bám trên nắp và mở ra. Tim đập thình thịch, mồ hôi chảy ướt cả trán, mọi giác quan hoạt động hết công suất. Hai tay trung trung mở chốt khóa, đẩy nhẹ nắp hộp ra. Lâm tưởng tượng trong hộp sẽ là một quyển sách cũ kỹ ghi đủ mọi loại bùa chú ấn quyết trừ tà. Nhưng đời thì có bao giờ như mơ, như truyện chứ. Bên trong chiếc hộp chỉ vỏn vẹn có một quyển vở hiệu Ba Kề Bút cùng với những dòng chữ và nhiều con số. Cô Sáu bán chè, 26 50.000, chị Bảy đầu xóm, 39 70.000. Hơ, mét thằng bố nó, làm bừng hụt không à. Lâm bực bội ném chiếc hộp vào một góc, rồi nhanh chóng dọn dẹp lại nhà kho, sau đó về phòng nghiền ngẫm tiếp những chương cuối gian dở của bộ Tôi Là Đạo Sĩ. Mà có cái Lâm rất bực, đó là tác giả Nguyễn Điệp viết truyện rất ngắn, vừa liếc cái là hết ngay, nên lúc nào cũng phải đợi tầm 3-4 chập truyện Lâm mới bắt đầu đọc. Sáng đầu tuần. Ê Lâm, dậy đi, cô gọi mày kìa. Tuấn, bạn thân của Lâm đang lay mạnh. Tha thu lôi pháp quyền. Lâm đứng bật dậy la lớn, hai tay đẩy mạnh về phía trước, làm bà cô già giật mình xem chút té ngửa. Cả lớp được một trận cười dở bụng. Tuấn thì nó lắc đầu ngao ngán. Cha hành lang đứng ngay cho tôi, cô giáo quát. Chương 2, cái chết bí ẩn. Khuya hôm đó, như thường lệ, Lâm thức đến tận 12 giờ để ôm cái laptop nghiền ngẫm tiếp mấy bộ truyện ma. Tuấn cũng cùng chung sở thích với Lâm. Đêm nào hai thằng cũng thức đến gần sáng để ngấu nghiến từng bộ một. Còn Nam và Cường đã ngủ say từ khoảng 8-9 giờ tối. Phòng ký túc thì có 4 người, bao gồm Lâm, Tuấn, Nam và Cường. Khác với Lâm, mỗi lần thức khuya là sáng hôm sau lại ngủ gục trong giờ. Tuấn có thể thức thâu đêm mà sáng ra vẫn tỉnh táo như thường. Hơi, thôi ngủ đi mày ơi, gần 2 giờ rồi kìa. Tuấn quể quải giường chạy ngáp. Ê, đợi chút, tao đọc xong chương này đã. Dẹp dẹp dẹp, đi ngủ đi, mai lại ra hành lang đứng nữa bây giờ đó. Tuấn bực bội đóng luôn con lắp lại rồi ôm leo lên giường luôn. Tuy có hơi tiếc mấy chương truyện, nhưng Lâm vẫn phải miễn cưỡng chui vào giường đi ngủ, vì thực nó cũng chẳng muốn Tuấn bực bội rồi lại nện cho mấy cái. Trằn trọc mãi không ngủ được, Lâm bật dậy, mở cửa bước ra ngoài hóng gió. Giờ này ra ngoài thì không lo bị bắt, bởi vì quản sinh bảo vệ đã ngủ say từ đời nào rồi. May ra giờ này còn mấy con chó quan sủa nhau ỏm tỏi ngoài kia. Nhẹ nhẹ đẩy một bên cửa, Lâm bước ra ngoài, dừng dài múa may cho giãn gân cốt. Trước phòng của Lâm là một cây xà cừ lớn, bên dưới gốc cây là vài cái ghế đá nhỏ để học sinh ngồi tán dốc. Lâm bước đến gốc cây, tựa lưng vào ghế, tận hưởng những cơn gió nhẹ nhàng của đêm mùa thu. Lá cây đưa xào xạc, cả khoảng sân trống vắng, yên tĩnh. Chốc chốc lại có vài tiếng chó trù tréo đến trợn người. Bóng đèn sáng trọi bóng cành cây hằng trên tường, trên mặt đất tạo thành những hình thù quái dị mà những người có trí tưởng tượng phong phú ắt sẽ trùng mình. Gió nhẹ nhẹ đưa, vài chiếc lá nằm dưới đất khẽ bay. Lâm nhắm nghiền mắt tận hưởng làn gió nhẹ. Cành cây đưa nhẹ, lá khô xào xạc. Một bóng đèn có vẻ như được treo lơ lửng trên cành cây bằng một sợi dây thừng in trên mặt đất. Lâm tình cờ mở mắt, thấy bóng đen kỳ dị thì quay lại phía sau lưng mình. Cả trường xôn xao vì cái chết kỳ lạ của một nam sinh. Cậu là B, bạn học lớp cũ của Lâm, được phát hiện chết trong tư thế treo cổ trên cành cây xà cừ chỗ Lâm ngồi đêm qua. Đương nhiên, người phát hiện là Lâm. Thân thể tím tái, cứng đờ, mặt tím ngắt, lưỡi thè ra ngoài trông rất kinh dị, cùng với đôi mắt mở to, trợn tròn, cùng những tia máu đỏ ngầu. Đặc biệt, không phát hiện thấy bất cứ công cụ nào giúp B leo lên để cột dây tự tử. Không một chiếc ghế, không một chiếc thang. Vậy làm thế nào mà một người bình thường có thể treo mình lên tận một cành cây cao đến hơn 3 mét? Hơn nữa, sợi dây dùng để treo cổ không phải là dây thừng bình thường. Có vẻ là một nguyên liệu từ thiên nhiên với bề mặt nhẵn bóng, màu trắng đục như tơ. Lúc khám nghiệm tử thi, không hề có bất cứ dấu vết nào cho thấy nạn nhân bị giết trước đó rồi đưa lên cây. Cũng không có dấu hiệu nào cho thấy B tự tử. Một nam sinh hòa đồng, vui vẻ với mọi người, hăng hái, tích cực trong mọi việc và luôn yêu đời như B, thì làm sao có thể nghĩ đến con đường tự sát được? Riêng có một điểm rất đặc biệt mà phía công an đã giữ kín. Phía cổ trái của B có hai lỗ nhỏ trông như vết rắn cắn, nhưng không có vết răng nhỏ xung quanh và có nhiều vết móng tay cào xước ở phần lưng và ngực. Bằng kinh nghiệm lâu năm đọc truyện kinh dị, Lâm dám chắc rằng B chết là do một thế lực nào đó vượt xa khỏi hiểu biết của con người gây ra. Một thứ nào đó đã đưa B lên cây bằng năng lượng vô hình, treo B lên và cắm phập những chiếc trần đành sắc nhọn vào cổ cậu. Dùng những móng tay sắc nhọn cao cấu cơ thể trong khi cậu đang dùng giấy và dùng năng lực cản trở, không để thoát ra một âm thanh nào trong đêm yên tĩnh. Một cái chết im lặng. Đêm qua, khi phát hiện cái xác, chính Lâm là người tìm cách gỡ xuống trong khi tri hô, và cũng chính cậu là người đầu tiên thực hiện việc khám nghiệm sơ qua. Đồng tử giãn hẹp, cơ thể vẫn còn hơi ấm, chính là điều mà Lâm băn khoăn. Ông nội của Lâm là một chủ của trại mai táng, do thường xuyên đi theo ông nên Lâm có học được chút ít kiến thức về tử thi. Rõ ràng trong vòng 30 phút ở sân trường chỉ có Lâm, vậy mà chính cậu cũng chẳng phát hiện sớm hơn, trong khi cây xà cừ đối diện phòng mình. Mọi suy diễn về một thế lực vô hình của Lâm có vẻ đúng. Đêm sau ngày phát hiện cái chết của B, Lâm, mày phải giúp tao dưới gối nằm của tao. Lâm giật mình tỉnh giấc, mồ hôi giả ra như tắm. Lâm vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ. B đứng ngay đầu giường mình trong bộ dạng hết sức kinh dị, lưỡi thè dài ra đến tận cổ, thấp thoáng là dấu hằn sợi dây, mặt tái xanh trông rất đáng sợ. B đứng đó gọi Lâm, nhắc đi nhắc lại về cái thứ gì đó dưới gối nằm của mình và cầu mong Lâm giúp đỡ. Dù đã miễn nhiễm với những thứ kinh dị, nhưng Lâm vẫn cảm thấy rất sợ hãi. Phần vì lần đầu trực tiếp mơ thấy người chết, phần vì cái chết của B quá bí ẩn, phần vì từng là bạn bè nên cảm thấy bất an, lo rằng B sẽ theo ám mình như trong những câu chuyện kinh dị hay độc. Lâm quyết định ngày hôm sau sẽ thử đến phòng B tìm xem có gì bí ẩn dưới gối nằm của cậu hay không. Chương 3. Quyển vật ký. Ngày 15 tháng 9, trời nắng. Tôi đang đi trên hành lang vào buổi tối thì chợt nghe thấy tiếng động lạ, giống như tiếng chân bước nhanh. Có vẻ rất nhiều người đang di chuyển. Tôi bước đến hướng có tiếng bước chân, quất sau dãy hành lang. Tiếng bước chân có vẻ nhanh hơn. Khi tôi vừa rẽ tới thì chẳng có gì, tất cả đều yên lặng. Có vẻ tôi đã nghe nhầm. Tôi bước về tiếp, nhưng bị vấp ngã vì đập phải một búi tơ nhện dày. Tôi nhanh chóng đứng dậy và về phòng. Ngày 16 tháng 9, trời nắng. Đêm qua, trong lúc trằn trọc vì mất ngủ, tôi lại nghe thấy bước chân ấy. Có vẻ khá gần với phòng mình. Tò mò tôi bước ra ngoài, thì bước chân lại biến mất. Tất cả lại yên lặng. Có lẽ tôi căng thẳng quá nhiều rồi. Vừa rồi một câu chuyện kinh khủng đã xảy ra với tôi. Có lẽ tôi nên tìm đến bác sĩ tâm lý. Một con dện khổng lồ, kinh khủng. Nó có phần thân dện và phần đầu là của con người. Phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Tối, sau khi từ lớp nhạc về, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân. Lần này có vẻ như ở rất gần tôi. Từ căn phòng 318 bỏ trống đã lâu. Bên cạnh đó, tôi còn nghe thấy tiếng sột soạt từ đó. Tò mò, tôi đẩy nhẹ cửa ra. Một con dện khổng lồ đang bò quanh phòng, liên tục nhả tơ khắp nơi. Căn phòng toàn là tơ dện. Nó có phần trên là một người phụ nữ, phần dưới là 8 cái chân linh hoạt. May là ả không phát hiện ra tôi. Tôi nhanh chóng chạy về phòng, hoảng loạn thật sự khi viết nên những dòng này. Ngày 17 tháng 9, trời nắng. May mắn hôm nay là chủ nhật, tôi đã có thể trở về tránh xa cái thứ quỷ quái kia. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi không trông đợi ngày mai một chút nào cả. À đúng rồi, tôi sẽ nhờ người đó giúp, chắc chắn anh ta sẽ có cách. Lâm đang đọc từng trang của quyển vật ký dưới gối B. Ngày 18 là ngày phát hiện ra cái chết của B, 2 ngày trước sự thật bí ẩn. Ngày 18 tháng 9, trời âm u, mưa nhẹ. Người tôi đợi vẫn chưa đến, tôi vẫn đang hoảng loạn, thật sự hoảng loạn. Tiếng bước chân vẫn ngoài kia, ngay trên dãy hành lang. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy một bóng đen xẹt qua khung cửa kính. Chắc chắn là ả rồi. Có lẽ ả đang tìm tôi. Có lẽ đêm qua ả đã thấy tôi rồi. Nhật ký bị dừng đột ngột ở đoạn đó. Có lẽ B đã vội vã giấu cuốn vật ký xuống gối nằm. Mọi chuyện sau đó thì không rõ nữa. Mày nghĩ sao hả? Có nên báo cho thầy cô không? Tuấn hỏi. Mày nghĩ ai sẽ tin đây? Không đâu, họ sẽ nói rằng á, đây chỉ là sự tưởng tượng của B, rồi chẳng kết luận là do tự tử, do stress mà thôi à. Lâm suy nghĩ một lúc rồi nói. Có lẽ nên chờ đợi cái người á, được nhắc đến trong quyển nhật ký này. Có thể sẽ có cách. Tao cũng nghĩ giống mày vậy á. À, hay là tụi mình tự xử lý vụ này đi. Nam và Cường cùng nói. Ơi, nguy hiểm lắm. Bọn mày thấy B chết sao chưa? Bộ bọn mày muốn giống vậy lắm hả? Tuấn nghiêm trọng. Trước tiên á, Lâm là người có thể liên lạc được với B trong giấc mơ. Mày tìm hiểu kỹ hơn đi. Ừ ha, cũng có lý. Vậy tối nay á, nếu như B còn hiện về á, tao phải hỏi rõ mới được. Ừ, đồng ý. Chương 4. Bảo vệ mới. Phải nhanh lên mới được, nó sắp đuổi kịp rồi. Lâm đang hốt hoảng, dốc hết sức để chạy. Hành lang vắng tanh, tối om. Phía xa xa, dường như có một bóng đen đang đuổi theo. Lâm vẫn chạy thẳng, không dám quay lại nhìn. Bóng đen ngày càng gần hơn. Nó có 8 cái chân đầy lông lá. Đó là một con nhện với nửa trên là người. Một người phụ nữ với ánh mắt đỏ ngầu, dường như sáng lên trong đêm tối. Ả vẫn đuổi theo Lâm, nhe hàm răng sắc nhọn với hai chiếc răng đanh nhọn quắc, chực chờ cắm thẳng vào cổ Lâm. Con nhện tinh đã bám sát cậu, giơ hai bàn tay, người đầy móng vuốt ra phía trước, cào thẳng vào phía sau Lâm. Bị Ả cào trúng, Lâm mất đà ngã về phía trước, lăn mấy vòng rồi nằm cục dưới đất. 8 cái chân linh hoạt dần tiến đến, mắt Lâm mờ dần đi. Ngạt thở, Lâm dùng giấy mở mắt ra thì thấy mình đã bị treo lơ lửng trên cây. Ả nhện tinh dùng một sợi tơ để treo cổ cậu lên. Lâm cố dùng giấy thoát ra nhưng không được, sợi tơ quá chắc chắn. Lâm cố ú ớ thật to để kêu cứu nhưng không thành. Phía dưới chân, Lâm thấy chính mình đang ngồi dưới ghế đá cạnh gốc cây. Cậu cố gọi mình, gây sự chú ý, nhưng có một hàng rào vô hình đã ngăn cách mọi âm thanh. Lâm tuyệt vọng buông xuôi. Ả nhện tinh bò dần đến, cắm phập hai chiếc răng sắc nhọn vào cổ cậu. Lâm hét lớn, bật dậy trong sự sợ hãi tột cùng. Tay sờ khắp cổ kiểm tra, rồi thở vào nhẹ nhõm, vì biết vừa rồi chỉ là mơ. Nhưng giấc mơ quá chân thực, tưởng chừng như chính cậu đã trải qua cảm giác đó. Một bóng trắng tựa sương khói ở đầu giường của Lâm dần dần rời khỏi phòng. Sáng hôm sau, đó, mọi chuyện lãng vậy á. Lâm kể toàn bộ sự việc đêm qua cho cả bọn nghe. Tao thấy á, chắc là B nó cố tình báo mộng cho mày. Ít ra thì tụi mình cũng biết thêm một chút rồi. Mà nè, hay là sau giờ học á, thử tới phòng 318 coi không mày? Buổi sáng chắc cũng không có gì xảy ra đâu. Cường đề nghị. Không được, nguy hiểm lắm. Mày muốn chết hả? Dẹp đi. Tuấn cắt lên. Lâm thì nói. Tao thấy buổi sáng chắc không sao đâu. Mày khỏi lo đi Tuấn. Tùy tụi bay à, tao không đi đâu. Tao cậu muốn sống lắm mà nha. Nói rồi Tuấn quay mặt bước về phòng, bỏ lại đám kia. Cường nói. Vậy tụi mình quyết định 11:30 nha. Ok. Trước phòng 318. Mày mở cửa đi Lâm, nhanh lên. Nam và Cường núp sau lưng Lâm, đẩy cậu về phía trước. Thì tụi bay cứ từ từ chứ, đợi mở đó. Lâm cắt lên. Lâm nhẹ nhàng đặt tay lên nắm đấm cửa dặn nhẹ, rồi đẩy cửa hé ra. Cả ba trùng trảy hồi hộp, mồ hôi đổ ra nhiều như đứng dưới nắng gắt, tim đập như muốn loạn nhịp. Cánh cửa từ từ hé ra, chợt một bàn tay đặt trên vai của Cường làm cậu giật bắn người. Ba đứa bay làm gì ở đây? Một thanh niên trẻ mặc áo bảo vệ cất tiếng hỏi. Dạ, không có gì. Ủa, mà anh là bảo vệ mới hả? Lâm ấp úng đáp, tay đóng cửa phòng lại, đánh trống lảng. Mới vô làm bữa đầu. Hết giờ học rồi, lo về phòng đi, chứ la cả đây làm gì? Muốn ăn biên bản phải không? Giọng thanh niên có vẻ không mấy thân thiện. Dạ, tụi em về liền nha. Mà anh cẩn thận căn phòng này đó nha. Lâm gãi đầu. Hả? Phòng này có gì hả? Nói rồi anh bảo vệ tiến đến đẩy mạnh cửa phòng ra dưới sự bất ngờ của cả bọn. Cửa phòng mở toang, bụi bám trên đống bàn ghế cũ bay mù mịt. Có vẻ như phòng này đã bỏ hoang khá lâu. Chợt anh bảo vệ xám mặt lại, nhanh chóng đẩy cả bọn tránh xa, rồi đóng sầm cửa lại, quát. Đi về ngay! Ba thằng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe quát thì giật bắn người, vội vã chạy về phòng. Mạc Thế Lâm! Anh bảo vệ nhíu mày khi nhìn thấy tên Lâm trên phù hiệu áo. Là nó hay là ai đây? Chương 5. Anh là ai? Tối đó, tại một căn phòng trọ nhỏ nằm trong hẻm. Mạc Thế Lâm, có thể là nó lắm. Một thanh niên đăm chiêu suy nghĩ, miệng lẩm bẩm. Thôi, gọi thằng B lên hỏi cho dễ. Nói đoạn, anh lôi ra một tấm bảng có ghi các chữ cái và những con số cùng với nhiều hoa văn đẹp mắt. Tắt đèn, anh thắp một ngọn đến trước mặt, rồi bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Tay đặt trên một đồng xu nhỏ để giữ bàn cầu cơ. B, thằng nhóc lúc trưa có phải là người cần tìm không? Đồng xu bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng. B, H, A, Y. Vậy bây giờ phải làm gì đây? G, A, B, N, O, D, Y. Nhưng mà giờ này anh làm gì có ca trực? Sao vào trường được đây? B, H, A, Y, G, A, B, N, O. Hey, chơi khó nhiều quá à nha. Nhưng mà thôi, cũng tại anh tới trễ nên mày mới chết thảm vậy. Thôi, anh sẽ cố chuộc lỗi để mày mau siêu thoát. Hey. Ở phòng của Lâm. Đó đó, mọi chuyện là vậy á. Tụi tao chưa kịp làm gì thì bị đuổi về rồi. Lâm đang thuật lại chuyện lúc trưa cho Tuấn nghe. Vậy là phòng đó cũng bình thường hả? Mà tao thấy không có gì lạ hết đó mày. Cường nói. Mày không thấy lạ hả? Lúc ảnh mới bước vô thì tự nhiên đổi sắc mặt liền à, rồi đuổi tụi mình về liền đó. Lâm cố nhớ. Nam thì nói chào. Tao thấy có thể là ảnh không muốn tụi mình quậy phá gì thôi à mày. Chưa chắc. Tao nghĩ giống thằng Lâm á. Tuấn chen vào. Chắc chắn có gì đó mà anh muốn giấu tụi mày á. Trưa mai tao đi chung với tụi mày tới phòng 318. Tuấn có vẻ hướng suy nghĩ theo chiều Lâm. Không được. Một bóng người đứng trước cửa phòng gắt nhẹ. Hả? Là anh hả? Anh tới đây làm gì vậy? Anh bảo vệ từ từ bước vào phòng rồi đóng cửa lại, ngồi xuống giữa phòng nhìn Lâm rồi hỏi. Chú mày tên Lâm phải không? Mạc Thế Lâm. Dạ. Ủa, mà sao anh biết tên em vậy? Lâm hơi ngạc nhiên. À, là phù hiệu áo. Đúng. Và anh còn biết chuyện kia nữa kìa. Chuyện kia? Không lẽ là B? Đúng. Cứ gọi anh là Thiên. Trước ngày B chết, nó có liên hệ với anh và kể về con nhện kia. Nhưng mà bận nhiều việc nên khi tới đây á, nó chết rồi. Bây giờ chú kể cho anh nghe toàn bộ sự việc có được không? Dạ, chuyện là vậy nè. Lâm kể lại mọi chuyện từ lúc phát hiện xác B cho đến khi được báo mộng kỳ lạ rồi gặp anh Thiên ở phòng 318. Thiên lắng nghe mà có vẻ suy tư một chút. Đoạn Thiên nói, có vẻ đây chỉ là một con yêu nhện bình thường, không có gì đáng ngại. Hồi trưa lúc mới vào phòng đó, anh thấy có mùi hắc khí hơi nặng nên mới đuổi tụi mày ra. Bây giờ thì yên tâm, tối mai anh có ca trực sẽ diệt nó. Diệt nó anh? Vậy anh là đệ tử đời thứ 46 Mao Sơn Lê Việt Thiên. Chương 6. Tập luyện. Sao tối nay không được hả anh? Cả bọn hơi tiếc nuối vì anh Thiên báo rằng tối nay không thể thực hiện việc tiêu diệt con yêu nhện kia được. Ừ, anh mày có muốn làm nhanh gọn lẹ lắm chứ. Nhưng khổ cái hôm nay ca trực đúng ra chỉ có mình anh thì bị xếp trùng với ông Hắc kia rồi. Làm mà bị lộ là chết. Thôi chủ nhật này á, xin chuyển ca trực để làm cho thuận tiện. Èo, tưởng sắp được con trổ tài bắt ma cho tụi em chứ. Chủ nhật phải về nhà rồi, chán quá. Lâm ngán ngẩm. Thì tụi bay được an toàn chứ có gì đâu. Chốt vậy đi, lo vô lớp đi để trễ cái lũ bây giờ đó. Chết cha, xém nữa quên mất. Lẹ tụi bay. Rồi cả đám vốn giáo lo thay quần áo, sau đó dắt vào lên cổ mà chạy. Thiên lắc đầu rồi quay ra khi đám nhóc vừa đi khỏi. Anh tiến đến hướng căn phòng 318. Đứng trước cửa phòng một lúc lâu, Thiên xem xét một lúc rồi lấy ra một cuộn chỉ mỏng màu đỏ căng lên cửa thành một tấm lưới che kín. Đoạn Thiên lấy ra một đạo bùa màu tím dán lên tấm lưới kia rồi lẩm nhẩm, tay bắt quyết vẽ những đường ngoằn ngoèo vào không khí. Tấm lưới và lá bùa dần trở nên trong suốt, mắt thường không thể nhìn thấy được. Tạm thời nhốt mày trong đây vài hôm, đợi đến chủ nhật thì... Thiên cười nhẹ rồi quay lưng đi. Có tiếng sột soạt trong căn phòng cùng vài tiếng tré nhỏ, có vẻ tức giận. Những ngày sau đó trôi qua khá yên bình, không có hiện tượng gì kỳ lạ xảy ra. Cả bọn cũng không gặp anh Thiên Diệu, trừ Lâm. Bọn nó ngủ hết rồi. Lâm lén lút lẻn ra ngoài vào nửa đêm khi cả phòng ngủ say, khoác vội chiếc áo. Lâm trón trén mở cửa phòng và chạy thẳng ra sân sau trường. Chú lại tới trễ. Thiên đã ở đó từ bao giờ? Dạ xin lỗi sư phụ, tại tụi nó thức đến bài khuya quá à. Đã bảo á, đừng gọi anh mày là sư phụ nữa mà, nghe già quá. Thôi không nói nhiều nữa, kiểm tra bài cũ. Ở kia có một hình dân trơm nhỏ, chú mày dùng mà cứu tự ấn quyết đánh gã nó xuống coi. Thiên chỉ tay về phía gốc cây phượng ở góc sân, cách đó tầm 10 bước chân, chỗ có một hình nộm trơm, được dán lá bùa màu vàng trước ngực. Dạ sư phụ. Ủa lộn, anh. Lâm bước lên một bước, đứng thẳng hướng với hình nộm, mắt nhắm lại, tập trung hít thở đều, tay bắt chính ấn quyết. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiên. Tiếng gió thổi nhẹ nhẹ, chẳng có gì xảy ra cả. Ủa, kỳ vậy? Thử lại. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiên. Hình động trồm vẫn đứng hiên ngang. Ê, thiệt là thất vọng chú mày quá à. Không hiểu nổi chú mày có tài gì mà lại được đích thân sư phụ của anh kêu anh dẫn chú làm đệ tử nữa. Thiên có vẻ thất vọng. Quay trở lại thời điểm 3 ngày trước đó, một ông già mặc áo nâu sậm dò hỏi đường đến phòng trọ của Thiên. Cô ai ở già không? Thiên đang ngủ trưa thì bị gọi nên có vẻ hơi mệt mỏi. Dạ có. Thiên quể quái ngồi dậy ra mở cửa. Ông là... Mời thầy vô nhà. Sao mà tự nhiên thầy vào đây làm gì vậy? Thầy đi đường có mệt không dạ? Để con rót nước cho thầy nghe. Lấy hộ ly nước đi. Thầy tới đây chỉ để vợ con một chuyện thôi. Hả? Có chuyện gì thầy cứ gọi điện cho con được rồi. Việc gì phải lên tới Sài Gòn để tìm dữ vậy? Nói qua điện thoại không có tiện. Với lại thầy cũng muốn xác nhận xem có đúng không á mà. Mà có chuyện gì vậy thầy? Ông già đứng dậy đóng cửa lại rồi quay vào nói. Còn sắp dẫn đệ tử đầu tiên đó. Hả? Thiệt hả thầy? Thầy đâu? Thầy có dắt nó theo không? Chờ con gặp nó đi. Thầy không có dắt nó theo, nhưng mà con đã gặp nó rồi đó. Ai vậy thầy? Mạc Thế Lâm. Trở về thực tại. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiên. Một tia sáng chiếu thẳng vào hình nộm, làm nó nổ tan. May là Thiên đã lập một kết giới nhỏ nên người ngoài không thể nhìn hay nghe thấy gì trong khu vực tập luyện của hai người họ. Nhìn kỹ chưa? Làm lại đi. Dạ dạ. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiên. Vẫn chẳng có gì xảy ra. Ê, thôi thôi khó quá bỏ đi. Để sau vậy, bây giờ kiểm tra khả năng vẽ phù của chú. Đâu vẽ thử cho anh một lá linh sắc phù, một lá trấn trạch phù với một lá khu tà phù. Sau 5 phút, hơn 10 đạo bùa được Lâm vẽ hoàn chỉnh. Đâu để coi coi. Khả năng vẽ phù tốt á, nhưng mà khả năng dụng phép á, cần xem lại nghe. Lâm vốn đã có sẵn qua tay, nên chỉ cần nhìn qua một lần là sẽ vẽ rất đẹp. Nhưng tay chân có vẻ chậm chạp vì chỉ suốt ngày nhốt mình mà không vận động nhiều. Được học đạo thuật là mơ ước của Lâm. Có nằm mơ cũng không thấy sẽ có một ngày mình được học những thứ này. Lâm vẫn luôn cố gắng nhiều hơn để học thật hoàn chỉnh, không muốn làm Thiên thất vọng. nhưng đâu biết được quãng đường sắp tới sẽ rất khó khăn. Chương 7. Tiểu yêu. Đang phép chuẩn bị hết rồi anh, em mới đi một vòng á, vắng tanh, không có ai đâu. Được, chuẩn bị bắt yêu. Mà sao chú mày ở lại trường được vậy? Thì em gọi điện xin mẹ ở lại học bài là được thôi à. Rồi mặc cái này vô, đứng kế bên anh. Thiên quăng cho Lâm một cái áo thùng vàng. Thiên mặc đạo bào màu vàng, trước ngực áo là một hình bát quái lớn, đội nón chỉnh chu. Thiên hít một hơi thật sâu, rồi bước về phía đàn phép. Tay phải cầm thanh kiếm cổ đào, tay trái thì cầm một gương bát quái lớn, có mấy vết màu đỏ loằng ngoằng trên mặt kính. Thiên chỉnh sửa quần áo, hít sâu rồi bắt quyết, lẩm nhẩm độc chú. Tấm lưới trắng ở cửa phòng 318 dần hiện lên như đã ở đó từ trước. Tháo lá bùa tiêm tra, rồi chạy nhanh ra sau lưng anh. Thiên tra lệnh. Dạ. Lâm bước đến gỡ lá bùa màu tím trên tấm lưới ra, rồi chạy thẳng một mạch về phía Thiên. Thiên bắt quyết đọc lớn. Thiên linh linh, địa linh linh, yêu quái nơi nào tới tác quái, sách diễu người thường, tước mạng quan, trời đất chứng giám cử tà yêu. Đoạn chỉ thanh kiếm về hướng cửa, quát lớn. Yêu nhện mau ra đây, hôm nay tao phải xử lý mày, không để mày hại người nữa. Cánh cửa phòng trùng lắc dữ dội, tấm lưới đỏ trách làm hai mảnh. Cánh cửa bắn tung về hướng Thiên đang đứng. Đậu vọng! Lầm tái xanh mặt, cúi rạp xuống ôm đầu đề phòng. Cánh cửa chưa kịp chạm đến Thiên thì bắn sang một bên rơi xuống đất. Gì vậy ông tướng? Coi thường anh mày quá đi đó. Thiên nhìn Lâm cười. Cái thứ tiểu yêu như mày á thì làm gì được tao? Coi tao xử mày trong một nốt nhạc nè. Nói rồi Thiên đặt gương chiếu yêu lên bàn hướng về phòng 318. Ánh sáng chiếu ra sáng khắp căn phòng. Thiên cầm lấy kiếm gỗ và kim tiền kiếm lao vào trong. Chưa đầy một phút, một bóng đen bị đánh bật ra ngoài. Thiên đứng trước cửa phòng cười khinh. Tưởng sao là con dành cái tu thành yêu ta quái, dám giết thằng em tao. Tao phải xé mày làm trăm mảnh mới hả giận. Bóng đen khi nãy lồm cồm bò dậy, là con nhện to hơn 2 mét, với nửa thân trên là một người phụ nữ, giống như thứ mà Lâm đã thấy trong mơ. Lâm hơi tái mặt lui về sâu pháp đàn. Tay cầm sẵn mấy lá khu tà phù cùng với thanh đoạn kiếm Thiên tặng cho mấy hôm trước. Con nhện có vẻ tức giận khi bị đá bay ra, mắt ả đỏ ngầu, móng tay dài hoắt chực chờ ghim vào Thiên. Dám nhúc tao gần cái tuần lễ trong cái phòng đó, lại còn đánh tao. Được, coi đi. Tám cái chân linh quạt lao nhanh đến phía Thiên, hai tay đầy móng nhọn chĩa thẳng về phía trước. Cái thứ tiểu yêu như mày thì làm gì được tao, chịu chết đi. Thiên cười khinh bỉ, nhìn ả với nửa con mắt, rồi nắm chặt kim tiền kiếm lao đến. Hai người lao vào nhau, tốc độ nhanh tới mức Lâm chẳng kịp nhìn thấy gì cả, chỉ nghe được âm thanh va chạm liên hồi khắp sân. Một tiếng động lớn vang lên, cùng ánh sáng đổ lóe sáng một góc sân. Thiên và con dện nhảy ra hai bên giành nhau. Cũng mạnh đó, tù gì chắc cũng hơn trăm năm. Thiên dò xét. Mày cũng không kém, tao ghét bọn đạo sĩ, coi đi. À biến quá thành một con dện lớn, hình hài một con dện hoàn chỉnh cao đến gần 5 mét. Thiên hơi lo sợ, lui lại lấy đà chạy về phía pháp đàn. Lấy một nắm gạo trải xuống đất, cần thêm một ít trấn hồn phù, rồi bắt quyết, nhảy lên không, chọi thẳng nắm gạo còn lại vào ả. Con dện nhanh chóng né được, nhưng Thiên đã biến đâu mất. Ả đang loay quay tìm kiếm, thì chợt thấy người nóng bừng, bốc khói nhiều chỗ rất đau đớn. Hàng chục lá trấn hồn đã được dán khắp cơ thể ả từ lúc nào. Ả cầm lên đau đớn vì xác thịt dường dư đang trả ra. Lâm, lưới bắt yêu! Thiên tra hiệu rồi nhảy tránh sang một bên. Lâm lấy ra bốn lá bùa đỏ, có một phi tiêu phóng về bốn góc xung quanh con dện. Bốn lá bùa nổ tung bắn ra những sợi dây màu đỏ cuốn lấy con dện đang gào thét vì đau đớn. Ô dè, chuẩn rồi, tập mái à! Lâm trời hò trong sung sướng vì lần đầu thành công sau mấy trăm lần tập luyện thất bại. Thiên lấy đà nhảy lên cao. ném hai thanh kiếm về phía ả, đồng thời tay bắt ấn. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiên. Tia sáng đẩy mạnh hai thanh kiếm, găm thẳng vào con nhện. Nó cầm lên đau đớn rồi gục xuống, cơ thể nổ tung thành từng mảnh. Một thứ chất lỏng nhớp nháp bắn ra. May quá, có chuẩn bị dù, không là tắm chết cha luôn. Lâm đóng dù lại, nhẹ nhõm vì con yêu đã chết. Xong rồi, tôi dọn rồi về ngủ. Thứ yêu quái nhãi nhép này làm ăn được gì? Thiên Dương chai ngáp, rồi quay lưng định về phòng bảo vệ ngủ một giấc. Tưởng dễ giết được tao hả? Đạo sĩ thúi quá! Cái gì? Thiên và Lâm bất ngờ quay lưng lại. Một con nhện to lớn đù đưa trên lan can lầu đối diện. Chương 8. Bát quái chiêu hồn trận. Lâm ngước mắt nhìn lên phía lan can lầu đối diện. Một con nhện to gấp đôi con nhện khi nãy đang đu mình trên một sợi tơ lớn. À, thì trai vừa rồi chỉ là một con rối. Mình bị nó lừa sao? Thiên hơi tái mặt. Vậy nó không phải con nhện tinh bình thường rồi. Cũng có chút tài phép đó chứ. Nhưng muốn giết được tao không phải dễ đâu à ghen. Được, đã vậy tao phải diệt tận gốc mày. Lâm, bày trận. Dạ. Rồi Lâm lấy hai cây đèn cầy đang cháy trên bàn, cắm ở hai nơi cách xa nhau ở giữa sân. Một cây ở gốc trên bên trái, cây còn lại ở gốc dưới bên phải. Đoạn, Lâm rút ra hai lá phụ, một trắng một đen dán vào hai cây đèn, rồi chạy về phía pháp đàn. Nói thì dài dòng vậy thôi, chứ khoảng thời gian Lâm làm việc rất mau lẹ, chưa đầy 30 giây. Con nhện vẫn đứng đó quan sát đề phòng, không dám manh động, sợ mất bẫy của Thiên. Thiên đứng một góc, đưa tay vào túi, lấy chất bột gì đó màu đỏ quăng ra tám hướng khác nhau, quanh hai cây nến lúc nãy, rồi bắt ấn lẩm nhẩm độc chú. Chất bột đỏ phát nổ, bắn ra làn khói trắng, tạo thành hình bát quái bao quanh hai cây đèn cầy. Tìm chỗ trốn đi, ở đây để mày lo cho. Rồi Lâm chạy thẳng một mạch, không ngoái đầu lại. Con nhện chỉ nhìn theo, rồi chăm chăm vào Thiên, chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn. Bát quái chiêu hồn trận! Thiên bắt quyết hô lớn. Một vụ nổ cực lớn như muốn thổi bay mọi thứ. Thiên nấp dội phía sau một cây cột. Giữa sân, hai cây đèn cầy dần biến đổi. Một cây phát ra luồng ánh sáng màu đen, cây kia phát ra luồng sáng trắng. Xung quanh hai luồng sáng được bao bọc bởi vòng tròn kính chia làm hai nửa trắng đen, nằm trong làn khói bát giác kia, tạo thành trận đồ bát quái sáng chói dưới đất giữa sân trường. Con nhện có vẻ đề phòng, nhảy khỏi lan can, lùi về một góc sân. Luồng sáng chói làm nó phải dùng tay che mắt ở phần thân con người lại. Khắc nhập! Thiên nhảy lên hô lớn, tay trái nắm lại, đập mạnh lên bàn tay phải đang ngự hướng thẳng về phía con nhện. Ánh sáng từ cây đèn cầy màu đen dường trà trói chặt con nhện, làm nó dùng dậy hết sức nhưng tuyệt vọng. Rồi luồng sáng đen nhấc bổng nó lên, kéo ả thẳng vào dòng bát quái. Mệt vãi lờ. Thiên thở vào nhẹ nhõm, nhưng nhanh chóng lấy lại tư thế chiến đấu, tay nắm chặt kiếm, rồi nhảy vào vòng tròn bất khúc. Lâm bước đến, đốt một lá bùa vàng, phẩy nhẹ, rồi ngồi xếp bằng trước đàn phép, hướng mặt về vòng tròn lẩm nhẩm gì đó liên tục, tay để ấn kiếm trước ngực, xem chừng đang tập trung cao độ. Từ bên ngoài, Lâm vẫn có thể nhìn được những gì đang xảy ra bên trong bát quái trận thông qua chiếc gương bát ma đặt trước mặt. Bên trong trận pháp là một không gian cực kỳ rộng lớn. Chương 9. Tiêu diệt. Bên trong bát quái chiêu hồn trận, một vật màu đen từ trên trời rơi xuống. Thằng đạo sĩ thúi dám giúp tao vào bát quái chiêu hồn trận, định phá nhan sắc ê lộn, phá tan hồn phách tao hả mày? Vật thể màu đen tiếp đất, tạo ra một hố sâu lớn. Đó là con nhện tinh. Xung quanh là một cánh đồng rộng lớn trống trải, có vẻ là một không gian khác, chứ không phải là sân trường như vừa nãy. Bắt quái chiêu hồn trận vẫn có điểm yếu. Phải có một tiểu đồng ngồi trấn giữ bên ngoài. Vậy chỉ cần giết được thằng dốc đó thì... Mụ nhện có vẻ khá am hiểu về trận pháp này. Đoạn mụ lẩm nhẩm gì đó giống như đang nói chuyện với ai. Phía ngoài trận pháp, Lâm vẫn ngồi trước đàn phép làm nhiệm vụ trấn giữ. Nhưng trong bóng đen, một con nhện đen đang ẩn mình nhìn Lâm. Thiền tiếp đất cách con nhện tinh khoảng vài chục bước chân. Đã vào trận pháp này rồi thì đừng có mong thoát ra được, chịu chết đi. Để coi, giúp tao vào đây rồi á, có lẽ mày muốn diệt tao bằng mọi cách, hoặc ít nhất là chết chung. Cũng thông minh đó, hôm nay tao phải liều mạng với mày. Bác đồ trận! Thiền bắt quyết khô lớn. Xung quanh chỗ hai người đứng bỗng dựng lên 8 lá cờ. Trên mỗi lá cờ ghi một chữ Hán khác nhau. Càng, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn. Ứng với 8 quẻ của một bát quái. Dưới chân họ xuất hiện một dòng bát quái lớn dù gì đến hơn 10 mét. Ở sân trường, con nhện để chờ đang trình trập Lâm bắt đầu hành động. Nó chỉ to bằng một con mèo và vẫn chưa có hình người. Nó nhõm dậy, bò dần về phía Lâm trong khi cậu vẫn chú tâm giữa trận. Lâm cảm thấy hơi ớn lạnh ở lưng, tiếp đó là cảm thấy một con vật to lớn đang bò trên lưng mình. Lâm đã biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hiện tại cậu không thể cử động mạnh được vì sẽ khiến trận pháp bị phá vỡ. Con nhện vẫn thoải mái bò quanh người Lâm, trong khi Lâm đang rất hoảng sợ và khó chịu. Lâm lắc mình trong vô thức để né tránh nó, nhưng không được. Con nhện bò dần về phía cổ, chìa những chiếc răng sắc nhọn ra định cắn. Lâm cảm nhận được điều đó, nhưng không thể làm gì hơn. Một tiếng phập vang lên. Không phải tiếng động của những chiếc răng cắm vào da thịt, mà là âm thanh của con dao sắc nhọn đâm vào tiểu yêu đó. Nó giật giật mấy cái chân một lúc rồi chết hẳn, tan thành tro bụi. Hey, tới trễ tí nữa là xong mày rồi đó Lâm. Sao mà mày không báo cho tụi tao biết? Bộ định lập công một mình hả? Bộ định lập công một mình hả? Tuấn lấy khăn vừa lau con dao vừa nói. Ừ đúng đó, tụi tao mà tới trễ xíu nữa thì mày... Nam và Cường cũng có vẻ hơi bực vì Lâm chơi đánh lẻ. Ờ, tụi bay... Lâm ngước mắt nhìn ba thằng bạn, định nói gì đó, nhưng nhanh chóng nhắm mắt đọc chú tiếp khi sực nhớ ra mình đang làm gì. Thôi tao hiểu rồi, để tụi tao canh chừng cho mày, xong chuyện tính với chú mày nghe. Tuấn đã nhận ra nhiệm vụ của Lâm và quyết định để sau nói chuyện. Quan trọng bây giờ là phải để Lâm tập trung để mà giữ bát quái chiêu hồn trận. Thái thượng thái tinh, ứng biến vô định, khu tà phục ma, đạo khí trường tồn, cấp cấp như luật lệnh. Tử tiễn! Thiền nhảy lên, chỉ hai ngón tay vào giữa trán mụ nhện tinh. Phá! Vụ nổ mạnh đẩy chặn hai người ra, mụ nhện đã bị thương khá nặng sau đòn đó. Thiên cũng tiêu hao kha khá sức lực, khiến bây giờ gần như không còn đứng vững được nữa. Giỏi lắm! Đánh tao te tua vậy, nhưng mày cũng hết sức rồi đúng không? Sau khi tra cái đòn đó, mày cũng tè le luôn rồi. Không cần lo cho tao, sức còn lại đủ giết mày rồi. Được, để coi mày diệt được tao không. Phong quả lệnh! Thiền lấy ra một tấm lệnh bài lớn tầm một bàn tay, có hai mặt ghi hai chữ phong và quả. Một luồng gió cuộn lấy tay Thiền, sau đó là ngọn lửa cuộn cực mạnh bao lấy cánh tay. Thiền lao nhanh đến, bằng tất cả sức lực cuối cùng của mình, Thiền giờ nắm đấm đầy lửa, nhắm thẳng mặt mụ nhện. Tiếng ầm vang lên, cả hai lại giằng tra một lần nữa. Thiền nằm bẹp dưới đất, còn mụ nhện thì đang bị thiêu đốt dữ dội. Mụ gào thét trong vô vọng, cơ thể bốc cháy, tạo ra một mùi khét khó chịu. Vĩnh biệt sư phụ! Mụ nhện la lớn rồi tan thành tro bụi. Huda, thắng rồi! Cả bọn bên ngoài đang theo dõi trận đấu qua kính chiếu yêu của Thiên, vui mừng giấy tưng tưng như trận U23 vào chung kết vậy. Được rồi, giải trận. Lâm thở phào nhẹ nhõm rồi cho trận pháp dừng lại. Bát quái giữa sân dần mờ lại, để lại khoảng sân trống như chưa có chuyện gì xảy ra. Thiên nằm giữa sân, sức lực đã bị chắc kiệt. Anh Thiên, tỉnh dậy đi. Lâm lao đến lầy mạnh. Xong rồi, con nhện đã bị tiêu diệt rồi. Thiên thều thào. Anh có sao không vậy? Để tụi em đưa anh vào bệnh viện nha. Chắc hơi xí quá. Giỡn thôi mày. Chắc gãy tầm mấy cái xương gì á. Vậy thì may quá, làm bọn em hết hồn luôn á. Cả bọn cười chan. Tiếng cười của Thiên nhỏ dần rồi tắt hẳn. Mắt Thiên tối dần lại. Anh Thiên! Anh Thiên! Anh Thiên! Không, không thể như vậy được. Mở mắt ra đi, anh Thiên! Sư phụ! Tiếng thét vô vọng của Lâm vang vọng trong đêm. Chương 10. Cổ mộ. Thiểm Tây, Trung Quốc. Mau lên đi, tìm cách mở cửa ra. Chúng ta sắp vào to rồi. Một lão già tầm 50 tuổi, tay cầm đèn pin, đang xăm soi từng chi tiết trên cánh cửa đá khổng lồ. Chốc chốc lại lấy gậy gõ gõ vào vài chỗ. Kỳ lạ, ngôi mộ này không giống các ngôi mộ khác. Cơ quan mở cửa không nằm ở đây. Người đàn ông trung niên đang bò mẫm gốc trái của cánh cửa đá. Chú, ở đây có gì đó nè. Cậu thanh niên trẻ chỉ tay về phía nóc cửa, cao khoảng 5 mét. Chính là nó. Trèo lên xoay mạnh cục đá đó sang bên trái đi. Mau lên. Lão già ra lệnh cho cậu thanh niên. Cánh cửa nặng nề dần dần được mở ra. Khói bụi mù mịt, cậu thanh niên trèo xuống từ từ, nhanh chóng lấy một cây đèn pin lớn soi sáng cả gian phòng tối om. Sau khi đi qua 5 căn phòng trống không hề có cơ quan, cả ba người dần tiến vào một gian phòng lớn hơn hẳn. 1, 2, 3, 4, có đến 20 cổ quan tài. Dậu to rồi. Lão già mừng trở khi thấy số lượng quan tài đặt trong hầm mộ quá nhiều. Phía này chắc chắn lão sẽ có một khối lượng cổ vật đáng kể. Giữa gian phòng là một cổ quan tài đặt riêng biệt, lớn hơn các cổ quan tài khác và được trạm trổ tinh chi. Lão già có vẻ chú ý đến nó. Lão trọi đèn pin và bước đến giữa gian phòng, lách qua các cổ quan tài nhỏ hơn. Cẩn thận! Chàng thanh niên nhanh chóng lao đến, xô lão già sang một bên. Một mũi tên xẹt qua, cắm vào chiếc quan tài bé bên cạnh. Chỗ này có cơ quan đó, cẩn thận! Cậu thanh niên có vẻ am hiểu về các loại cơ quan đứng dậy, cầm lấy chiếc gậy của lão già kia, gõ gõ xuống nền đất phía trước mấy cái. Bỗng, hơn chục mũi tên từ các phía bắn ra, cậu nhanh chóng cúi mình xuống né tránh. Coi bộ cũng chỉ là loại cơ quan bình thường, không có gì khó khăn. Nói rồi cậu đứng dậy nhìn quanh, bất chợt chạy thẳng về góc phòng, trong khi dàn mưa tên bắn liên tục. Xong rồi, loại cơ quan này đơn giản thôi, chỉ cần ấn mạnh vào viên đá chủ chốt là được. Được rồi, mở nắp quan tài kia ra đi. Lão già đứng dậy phủi áo ra lệnh. Nắp quan tài được bật ra, một mùi hôi thối xộc thẳng lên, làm cả ba người chống bịt mũi tránh ra. Đợi mùi hôi thối loãng đi một chút, cả ba tiến tới nhìn vào trong quan tài. Cái gì? Xác đâu? Sao lại là cái quan tài trống như vậy? Lão già sửng sốt. Tìm ta à? Một bóng người cao tầm 1m7, mặc quan phục nhà Thanh đứng sau ba người họ, tay lẩm chởm móng sắc nhọn đặt lên vai lão già. Cả ba người quay lại. Chạy mau, là cương thi! Cả ba sợ hãi chạy thục mạng hướng về phía cửa lớn, nhưng vừa sang gian phòng bên cạnh thì... Cái gì vậy? Sao đông dữ vậy trời? Kiểu này chắc nở qua, chết chắc rồi. Phòng bên cạnh là hàng chục cái xác và cái tân tân, mặc quan phục đời nhà Thanh. Cả lũ đang nhảy thẳng hướng về phía ba người họ. Lão già trùng chảy ngã xuống đất, miệng lấp bấp. Bất ngờ, gã đàn ông trung niên túm lấy lão già, ném thẳng về phía bọn cương thi. Sao mày làm vậy? Tao giết mày! Lão già cố gào thét trong khi bọn chúng xúm vào. Tiếng thét nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hai người còn lại nhanh chóng tẩu thoát khi lũ cương thi đang chăm chú vào lão già. Chạy nhanh lên, sắp ra khỏi rồi. Gã trung niên vừa chạy vừa nhắc nhở chàng trai trẻ. Bỗng lão la lên một tiếng, bởi vì lão đang hụt chân ngã xuống. Chú có sao không vậy? Mau đứng dậy đi, bọn đó đuổi tới rồi đó. Phía sau hai người là bọn cương thi khi nãy, chúng đã ở ngay bên cạnh. Chú, mau đứng dậy đi. Cậu thanh niên đỡ ông ta dậy, xua y mau chạy, còn mình thì cố ngăn chặn bọn cương thi. Giờ thì xin lỗi mày, tao phải sống. Gã cười nham hiểm rồi đẩy anh ta về phía bọn chúng. Cả bọn bao lấy cậu thanh niên, tiếng thét của cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Lão trung niên đang chạy thì bỗng một lưỡi kiếm sắc nhọn phi tới, chém lìa đầu. Phần cổ bắn máu tung tóe. Một bóng đen từ trên cao hạ xuống cười nhẹ. Cương thi à, đúng là thứ ta đang cần. Ê, tụi bay, hôm nay á, tao đi thăm anh Thiên á, có đứa nào đi cùng không? Mua ít trái cây tươi đi. Lâm đề nghị. Tao nữa. Rồi ok, thằng Tuấn mua trái cây đi, Nam với Cường á, mua nhăn đèn vàng bá, sau giờ nghỉ tụi mình đi. Chương 11, cầu siêu. Anh Thiên, tụi em tới rồi nè, coi trái cây với nhăn đèn danh dặn dò đó. Đâu, đưa đây kiểm tra cái. Thiên đang ngồi trên giường bệnh, thấy cả bọn tới thì lấy cặp nạng rồi chống dậy bước đến. Anh sắp khỏe chưa? Bao giờ xuất viện? Lâm hỏi. Chắc là tuần sau xuất viện được rồi. Bữa đó sơ ý quá, làm gãy mất mấy cái xương. Sắp lành á thì lại trượt chân ở cầu thang đứt bánh chè. Hi, thiệt tình. Trượt chân hay là đuổi theo mấy con... Thiên nhanh chóng bịt miệng Lâm lại. Ý, thấy trong phòng có bao nhiêu người không hả? Thương nhiều chuyện không à? Thiên chỗ cái bóp vào miệng Lâm rồi ra hiệu cho cả bọn ra ngoài cùng mình. Ui da, đau! Thiên ị ạch chống nạn dẫn theo cả bọn về phòng của viện trưởng. Vừa định gõ cửa vào phòng thì cánh cửa đã bất ngờ mở ra. Chào thầy. Một bác sĩ tầm ngoài 50, mặc áo blue trắng, đeo cặp kính từ trong bước ra, cúi đầu chào Thiên. Quách đợ thầy! Lâm ngạc nhiên. Còn đây là... Viện trưởng nhìn sang bọn Lâm hỏi. Chào viện trưởng, tụi này là mấy đứa em nhỏ của cháu thôi à. Mình vào trong nói chuyện được chứ? Hiện tại thì tôi hơi bận, không tiện tiếp chuyện. Mong mà thầy thông cảm. Thầy cứ làm như cũ là được rồi. Vậy cũng được. Cháu cũng không làm phiền viện trưởng. Tiền công vẫn vậy nha. Không thành vấn đề. Tôi chuyển khoản trước cho thầy 10 triệu. Tôi xin phép đi trước nha. Dạ, chào chú. Viện trưởng đi về phía hành lang, rồi rẽ qua trái. Đợi viện trưởng đi xa, bọn Lâm mới hỏi. Quách đợt, 10 triệu? Anh làm gì mà tiền khủng vậy? Lại còn thầy này thầy nọ nữa chứ. Thì chỉ là xem lại phong thủy, rồi cầu siêu cho mấy bệnh nhân ở nhà xác giúp ổng thôi à. Cứ nửa năm lại tới một lần, lâu dần thành quen. Mấy đứa đợi ngoài đi, anh vô chỉnh sửa lại phòng ổng rồi mình qua nhà xác. Xong việc tới ngày ra viện, dẫn bay đi ăn, hen. Yeah, có đồ ăn rồi. Mà thằng Lâm nè, ra nhà xác chuẩn bị trước đi. Mấy đứa đi chung với đó cho vui. Dạ cũng được, đi bay. Lâm ra hiệu cho cả bọn. Mà nhà xác ở đâu vậy sư phụ? Đi hướng này nè, hết hành lang rẽ phải, xuống lầu rẽ trái, đi hết dãy, ra phía sau dãy lầu luôn. Rồi, ok, đi bay. 5 phút sau, Lâm và cả bọn đang đứng trước cửa nhà xác. Một không khí khá lạnh lẽo bao trùm cả bọn. Đứa nào cũng thấy hơi lạnh lạnh sống lưng. Lâm lấy chìa khóa Thiên đưa ra vào, đẩy nhẹ cửa. Một luồng gió lạnh phá ra làm cả bọn thêm phần sợ hãi. Nè, gì vậy rung vậy mày? Không phải mày là đạo sĩ rồi hả? Tao mới tập sự thôi à, còn chưa chính thức làm đệ tử anh Thiên nữa mà. Cứ vô đi, ba ngày có gì lo, tao chỉ rung vì lạnh thôi chứ sợ gì. Bên trong nhà xác là hệ thống máy làm lạnh công suất cực lớn, nhiệt độ hạ thấp làm cả đám rung cầm cập. Ánh đèn xanh ma mị mờ ảo và dây khói trắng của máy lạnh làm không gian càng thêm ma mị. Giữa phòng là hai dãy giường trắng đặt người vừa chết, hai bên còn có hàng tủ kéo dài đặt những người không có gia đình tới nhận. Lâm bước đến kéo một cây tủ chưa xác chết ra một nửa, rồi ra hiệu cho cả bọn làm như vậy. Ban đầu còn thấy hơi sợ, nhưng sau khi làm được một nửa công việc, có vẻ cả đám đã quen và mạnh dạn hơn. 15 phút sau. Anh tới rồi nè. Ủa, sao đứng hết ngoài này vậy? Xong hết rồi, ở trỏng lạnh thấy mẹ luôn ngu gì ở trỏng để thành đá. Lâm đáp. Vậy chuẩn bị xong hết chưa? Rồi đó anh. Anh làm gì làm đi. Không, lần mày á, tao cho chúng mày làm thử. Thiên nhất một bên nàng chỉ vào Lâm. Á đụ, em đâu biết làm gì đâu, sao làm? Vậy cuốn sách kia chúng mày không thèm đọc hả? Có chứ, đương nhiên là có rồi. Nhưng mà chưa thử thực hành lần nào, sao làm? Thì bây giờ thực hành, đi vô đi, nó dịu quá. Thiên quất nạn vào đích Lâm, đẩy nó vào bên trong. Chương 12. Lâm bị đẩy vào nhà xác, một lần nữa lại bị hơi lạnh phả vào trung cầm cập. Trước mặt là một dĩa trái cây, bên dưới có đặt một xấp vàng mã, một lon gạo để cắm nhang, tất cả đều là Lâm chuẩn bị từ nãy. Thiếu mất hai cây nến trắng rồi, cái thằng làm ăn kiểu gì vậy không biết nữa à? Thiên cỏ đầu Lâm mắng. Ui da, có nến mà. Cường, đưa đây. Cường liền lấy ra hai cây nến trắng đưa cho Lâm. Đây nè, lần sau tự cầm đi để bị chửi quản nữa. Lâm cầm lấy rồi biểu môi nhìn Thiên. Chưa gì hết mà, quýnh quại à. Thôi thôi, xin lỗi được chưa? Làm đi. Nói rồi Thiên lùi lại vài bước. Bọn kia thấy vậy thì cũng lùi ra sau lưng Thiên. Bây giờ chỉ có một mình Lâm đứng đó. Lâm ngồi xuống, đốt ba nén vàng cắm vào lon gạo. Hai cây nến trắng được thắp để hai bên. Rồi nhắm mắt lại, tay bắt ấn để trước ngực, miệng lẩm nhẩm. Thiên vẫn đứng quan sát kỹ từng hành động của Lâm để sửa sai khi cần thiết. Tiểu đồng mặt thấy Lâm nay tình cờ đến chốn này mạo phạm các vị, do âm khí quá nặng, có nhiều vị thác đã lâu nhưng chưa được siêu sinh, phần vì người nhà không nhận, phần vì luyến tiếc nhân gian, nay tiểu đồng xin mạo muội lập đàn phép nhỏ, có ý tốt muốn các vị mau chóng siêu sinh đầu thai kiếp khác, có điều gì sai sót xin các vị có linh cũng niệm tình tha thứ. Thiên cũng bước lên chắp tay nói. Thưa các vị, tiểu đạo Lê Việt Thiên cùng đệ tử Mạc Thế Lâm đến chốn này mong có thể giúp phần nào để các vị yên lòng ra đi. Nếu lỡ mạo phạm kính mong các vị trọng lượng hải hà tha thứ. Thiên đốt thêm ba nén nhang cắm vào lon gạo rồi chắp tay xá bà xá. Ê Tuấn, mày thấy gì chưa? Cường đụng nhẹ Tuấn nói thì thầm. Chưa thấy mày ơi, hay anh Thiên làm lộn gì rồi? Ý, hình như tao bắt đầu thấy rồi nè. Cường chen vào. Những hình ảnh mờ ảo kinh dị bắt đầu hiện lên trước mắt ba đứa. Ngay trước mặt Lâm và Thiên đang ngồi, có đến hàng chục bóng người, cả nam cả nữ bay lượn lờ. Có người mất do tai nạn, lặt lìa bộ phận. Có người chết do sốc thuốc, mắt trợn trắng rất kinh dị. Cả ba run rẩy ôm lấy nhau thì thầm. Trời ngu mày ơi, biết vậy hồi nãy không đòi thấy... Chắc kìa, chắc không sao đâu mày. Họ đang chăm chú nghe kinh mà. Họ là người tốt. Họ không sao đâu. Những bóng trắng kia đúng thật là chỉ bay lượn lờ trước đàn phép của Lâm. Có vẻ họ rất hiền lành. Họ muốn siêu thoát nhưng không thể vì chướng bận dân gian. May nhờ Thiên cứ nửa năm một lần đến đây giúp đỡ nên nhiều quan hồn đã được siêu thoát. Lâm, đọc bài chú đó nữa thôi là xong. Rồi thì đốt ít vàng mã cho họ có ít tiền mà qua sông. Đốt vừa phải thôi. Nhiều quá, họ sẽ lưu luyến không muốn đi. Thiên nói rồi đứng dậy, để Lâm đọc bài chú cuối cùng. Các quan hồn hiện tại đã thư thái hơn. Bóng họ mờ dần, sắp siêu thoát khỏi dương thế thị phi. Dạ. Lâm đặt tay trước ngực, chắp lại rồi bắt đầu đọc. Sao? Thế gì rồi? Thiên chỗ chài ba đứa, ngáo ngơ đứng trơ ra nãy giờ. Thôi, thôi, lần sau không chơi nữa đâu. Biết sợ rồi hả? Được rồi, ra ngoài trở mắt đi là hết thấy. Thiệt cái lọ nước bắt trầu khó lắm mới có mà xài hết 6 giọt rồi. 10 phút sau. Xong hết rồi, em thu dọn sạch sẽ rồi đó. Lần đầu trung quá à, lại còn lạnh nữa chứ. Lâm bước ra đóng cửa lại, trao chìa khóa cho Thiên, người trung cầm cập vì lạnh. Ừ, vậy là tốt lắm rồi. Cũng chiều rồi đó, mấy đứa tranh thủ về đi. Tuần sau anh đi làm lại rồi. Dạ, vậy tụi em về nha anh. Bọn Lâm quay lưng đi, nhưng vừa được hơn 10 bước thì... Ê Lâm, khoan đã, lại biểu nè. Lâm nhanh chóng chạy lại chỗ Thiên, trì rầm gì đó một lúc, rồi quay lại chỗ bọn kia. Hey, chưa về được đâu, đi với tao tới đây một chút. Hả, đi đâu vậy?

ông nội cậu cũng là một thầy pháp, và tôi là sư phụ của Thiên đây. Kính chào sư tôn, con thất lễ quá à. Lâm vội vàng cung kính hành lễ. Chắc cậu cũng thắc mắc tại sao ta lại bắt Thiên phải nhận cậu làm đệ tử. Giáo sư nhấp nhẹ tách cà phê rồi từ tốn nói. Dạ đúng vậy, đó là điều con thắc mắc. Một đứa yếu ớt lại vô dụng như con thì có thể làm được gì chứ? Vị giáo sư nghiêm mặt. Chuyện đó sau này có cơ hội ta sẽ giải thích với con sau. Hiện tại con chỉ nên biết rằng mình là người thích hợp được tuyển chọn. Được tuyển chọn hả? Nhưng để làm gì? Lâm thắc mắc. Trước tiên con chỉ nên biết đến đó thôi. Vấn đề tiếp theo là phải luyện tập để chuẩn bị nhận một nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ đầu tiên quyết định con có thể trở thành đệ tử chính thức của Thiên hay không. Nhưng con còn phải đi học nữa mà. Vậy thì... Chuyện đó không phải lo lắng. Còn khoảng 2 tháng nữa là kết thúc năm học. Con chỉ cần luyện một ít cần thiết trước, sau này sẽ nâng cao sau. Dạ, sư tôn đã muốn vậy thì con xin nghe. Hôm nay ta định bảo Tiên vẫn còn đến, nhưng nó cáo bệnh. Vậy nó bị gì? Dạ chuyện cũng dài lắm. Khoảng vài tháng trước á. Lâm kể lại toàn bộ câu chuyện vì con yêu nhện kia cho vị giáo sư nghe. Kỳ lạ. Phong quả lệnh hoàn toàn không gây hại cho người sử dụng. Nhưng mà tại sao Thiên lại phải nằm viện lâu như vậy? Sư tôn của Lâm đâm chiêu suy nghĩ. Dạ, thực ra là ảnh chỉ bị ngất đi vì mệt mỏi và bị thương nhẹ thôi à. Nhưng mà khi chuyển vào viện thì không biết loay quay sao á, lại ngã cầu thang 3-4 lần luôn. Cứ làm ta lo sợ không à. Ông cười lớn. Cái thằng nhóc này thiệt là. Mà sư tôn có thể dạy con phong quả lệnh được không? Con thấy tuyệt kỹ đó hay lắm luôn á. Cái đó thì còn tùy người nữa. Nghĩa là sao ạ? Nói nôm na cho dễ hiểu là thế này. Trong 5 nguyên tố như con đã biết, kim, mộc, thủy, quả, thổ, tức ngũ hành, nhưng lại phát sinh thêm 3 nguyên tố nữa trong thiên nhiên là phong, lôi và quang, tức gió, sấm sét và ánh sáng. Tùy thuộc vào từng người mà 2 nhóm nguyên tố kể trên lại kết hợp với nhau để tạo ra từng tuyệt kỹ riêng biệt. Ví dụ lôi kết hợp với thổ, tức sấm và đất sẽ tạo ra địa chấn linh, sinh dòng điện chạy trong đất, tiêu diệt kẻ thù biết thuật độn thổ. Hay chẳng là lôi nhưng lại kết hợp với thủy sẽ tạo ra thủy lôi lệnh áp dụng với kẻ thù trong nước. Vậy từ đó suy ra sẽ có khoảng 45 thức được sinh ra từ các nguyên tố kể trên. Cũng có người sở hữu nhiều tuyệt kỹ cùng lúc, nhưng ta chưa thấy ai nắm trong tay trên 10 tuyệt kỹ trong cả. À mà, ngoại trừ ông nội con đó. Cái lão già đó không biết may mắn thế nào lại sở hữu đầy đủ các tuyệt kỹ đó. Còn sư phụ Thiên của con chỉ nắm giữ 2 tuyệt kỹ là phong quả lệnh và địa chấn lệnh mà thôi. Thì ra là vậy. Vậy sư tôn à, cần bao lâu để nhận biết được nguyên tố nào thuộc về mình hả sư tôn? Còn tùy duyên. Có duyên ắt sẽ tự tìm đến, không cần luyện tập. Chương 15. Ông nội mình cũng là... lại sở hữu toàn bộ tuyệt kỹ của thần quỷ thức sắc lệnh. Vậy tại sao mà lại không hề được biết ta? Kể cả ba cũng vậy. Lâm đang nằm trên giường ở ký túc xá, hiện đã gần nửa đêm. Cả bọn đang ngủ say từ lúc nào, chỉ còn Lâm vẫn thổn thức với bao thắc mắc. Từ việc ông nội mình là đồng đạo với sư phụ Thiên, tức sư tôn của mình, tới việc mình lại là người được tuyển chọn để thực hiện nhiệm vụ nào đó, mọi chuyện càng ngày càng rối ren hơn. Lâm miên man mãi rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ. Alo, mẹ hả? Tuần này con cũng không có về được nữa, chắc con qua nhà chú vậy. Mẹ ở nhà mạnh khỏe nha. Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu buổi tập luyện đầu tiên. Đây sẽ là buổi tập nâng cao thể lực, giúp em nhanh nhẹn và phản xạ tốt hơn. Cô gái hôm nọ nói, Lâm và cô gái ấy đang ở trong tầng hầm của ngôi biệt thự kia. Phía xa là Thiên cùng giáo sư Triển đang ngồi bên một chiếc bàn nhỏ. Thiên có vẻ bất bình. Tại sao đệ tử của con mà thầy lại không cho con có cơ hội, lại để vì ái giành mất quyền này vậy? Nhìn lại chân tay đi rồi hãy ý kiến. Hậu đậu đến vậy là cùng. Đến bây giờ còn không buông được cặp nạn đó mà đòi luyện với trả tập. Nhưng mà là... Không có nhân vị cái gì hết. Bao giờ khỏi hẳn rồi tính. Thiên Đình cầm đến quan sát từ xa. Bài tập trèn sức khỏe cũng khá đơn giản. Chỉ là bật gốc dài chồng với đôi tạ đeo trên chai. Sau đó là hết đất cũng với đôi tạ ấy, rồi chuyển sang đu xà, vân vân. Hiển nhiên với sức khỏe hiện tại của Lâm thì Lâm có lẽ xỉu lên ngất xuống mấy lần mới có thể hoàn thành một cách ì ạch. Mấy ngày sau đó, Lâm vẫn còn đau nhức khắp mình mẩy. Đến việc lết lên lớp cũng phải nhờ bọn Tuấn, Nam và Cường thay nhau cõng lên. Chuỗi ngày đó đúng thật là cơn ác mộng của Lâm. Mấy tháng sau, cả bọn bốn đứa trong đèn cùng nhau cặm cụi bên đống sách vở, chuẩn bị cho đợt thi cuối kỳ trong năm học. Phía sau là Thiên đứng quan sát cùng một vật dài trên tay. Cũng may nhờ được kèm cặp giám sát nghiêm ngặt từ Thiên mà Lâm cũng dần lấy lại căn bản, vừa đủ để không phải lo lắng cho đợt thi này. Trong lúc họ chăm chú vào bài vở thì từ bên ngoài có hai bóng đen. Một người đội nón lá, khoác áo choàng vải che kín mặt và thân thể. Người kia mặc y phục đen, đang nói nhỏ gì đó vào tai người kia. Chắc chắn chứ, đó là người đã giết Nhân Tinh à? Đúng vậy đó thưa sư phụ, là tên đứng phía sau bọn trẻ, còn cái đứa nhóc kia là đệ tử của hắn. Tên kia chỉ vào Lâm và nói, thử xem thực lực của bọn chúng thế nào. Người được gọi là sư phụ phất áo rồi biến mất trong màn đêm. Phía trong phòng của Lâm, Thiên bỗng thay đổi sắc mặt như nhận ra điều gì đó. Mấy đứa tắt đèn, đóng cửa lại ngay. Sau câu nói của Thiên, cả bọn nhanh ý hiểu ra ngay. Cửa được đóng sầm lại, căn phòng chìm vào bóng tối. Có phải vậy còn các phòng lân cận thì sao anh? Không cần lo, mấy đứa còn lại đây, khóa cửa chắc chắn lại. Thiên bật cửa lách nhẹ ra ngoài, tay cầm cuộn dây đỏ cùng một xấp bộ vàng. 5 phút sau, cả bọn đang ngồi sau cánh cửa, quay mặt vào trong. Chẳng biết có chuyện gì không nữa à, tự nhiên ảnh nghiêm trọng vậy. Nam ngáp ngắn ngáp dài. Tao nghĩ chắc sắp có biến rồi, cứ đợi đi. Tuấn nói. Hey, lo gì, có ba cỏ dị có ngon xuất hiện đi, tao thông hết. Cương nắm chặt mấy củ tỏi trong tay, không biết từ lúc nào mà túi cậu luôn có sẵn thứ này. Người bảo định thông ta sao? Một bóng đen xuất hiện phía ngoài, ngay sau lưng cả bọn. Bóng đen sau lưng bọn Lâm dùng tay đập mạnh, cánh cửa kính dở ra, mảnh văng tung tóe. May mà không ai bị trúng phải. Cả bọn nhanh chân lui ra xa cánh cửa đó. Nhìn kỹ hơn, cả đám bàng hoàng. À, là zombie hả? Cường trố mắt khi thấy kẻ bên ngoài kia da thịt thối rữa và xanh lét, răng chĩa ra từng chiếc một đang há trọng miệng như chực ăn. Không phải, là hành thi. Bọn này cũng gần như zombie rồi, về vẻ bề ngoài, cùng với sở thích ăn thịt. Nhưng cũng giống như cương thi của Trung Quốc và ma cà rồng của Tây Phương vậy, về việc hút máu và biến hóa. Chúng có thể biến hóa thành người bình thường và chỉ lộ nguyên hình khi mà thèm khát thôi. Đặc biệt, loại này rất sợ tỏi và ánh sáng mặt trời. Lâm giải thích. Hứ, sợ tỏi hả? Hay lắm. Cường lâm le nắm tỏi trên tay rồi bất ngờ lao tới chỗ cánh cửa, nhắm ngay cái miệng đang ngoác trọng ra của con hành thi mà phi ngay dài tép. Chưa hết, Cường còn đổi máu lao thẳng về phía sông sát cửa, tóm lấy đầu con hành thi đang đau đớn mà tống thẳng cả của tỏi còn nguyên trễ vào mặt, cho con quỷ càng kêu la gào thảm thiết hơn. Trong khi đó ở chỗ của Thiên, Thiên thu lại cuộn dây đỏ đã giăng ở tất cả các phòng khác rồi bắt ấn lẩm nhẩm. Các đạo bùa ở trước cửa bùng cháy tạo thành kết giới che chắn mọi âm thanh và hình ảnh từ phía ngoài, cũng như tạo ảo giác khiến từ ngoài nhìn vào hay từ trong nhìn ra không có gì khác lạ. Thiên dội né tránh hàm răng sắc nhọn của nó. Là hành thi sao? Chuyện mũi. Thiên bắt ấn, hai ngón tay để lên trán con hành thi với tốc độ cực nhanh. Tử tiễn! Đầu nó nổ tung, thân thể ngã xuống tan chảy. Chỉ vậy thôi hả? Thiên phủi tay. Không, không chỉ có vậy, bên ngoài sân còn rất nhiều, số lượng lên đến hàng chục con hành thi đang thẳng tiến đến phòng của Lâm. Chương 16. Đối mặt hành thi. Thôi Cường, dừng lại đi. Ba đứa còn lại ôm chặt Cường kéo ra xa, trong khi nó đang hằn máu nhét tỏi vào mồm con hành thi đang kêu la trong đau đớn kia. Bỏ ra, để im cho tao trừ quỷ nào, phải nhét tỏi chết cụ nó luôn. Cường dùng giấy giới về phía con hành thi. Đủ rồi, mày nhìn coi nó còn sống nổi không. Lúc này con hành thi kia đã bắt đầu tan chảy ra, để lại một đống nhớp nháp bốc mùi kinh khủng. À, vậy là xong rồi à? Chưa xong đâu. Nhìn bên ngoài đi. Lâm chỉ tay ra ngoài sân lắp bắp. Hàng chục con hành thi đang tiến tới chỗ cả bọn, hệt như cảnh tượng trong những bộ phim zombie. Lâm nhanh chóng lục tìm trong hộp tủ và lấy ra một xấp bùi vàng, sau đó dán lên các cửa nẻo trong phòng. Mong là cầm chân được bọn nó đến lúc anh Thiên về. Mày còn tỏi không vậy Cường? À, nãy hăng quá sợ hết 13 nhánh rồi. Cường gãi đầu. Mẹt xà lùng mày, hăng lắm. Muốn nhét tỏi vào mồm mày bây giờ đó. Chắc còn cho mày nhét. Vừa dứt câu, bỗng ánh sáng từ cây cục điện bên ngoài hắt vào phòng dần tối lại. Trước cửa phòng là một đám hành thi đang bao vây cả bọn. May mắn nhờ những lá bùa kia mà bọn chúng không thể phá cửa. Lâm lấy ra một thanh kiếm. Thanh kiếm được Thiên tặng hôm đó, ra thủ thế. Ba đứa còn lại, mỗi thằng một xấp bùa nhỏ, cũng vào tư thế sẵn sàng. Những lá bùa dán trên cửa dần đổi màu xám lại, đến khi chuyển hoàn toàn sang màu đen thì bùng cháy. Cũng là lúc cả bọn đổi sắc mặt, chuẩn bị phản kháng. Một giây, hai giây, ba giây, tim của bốn đứa đập thình thịch chờ đợi. Bỗng cánh cửa đổ sầm xuống, bọn hành thi tràn vào trong. Cả bốn đứa xông lên. Thằng Lâm thì nó cầm kiếm chém liên tục về phía trước mở đường. Năm sáu con hành thi bị lưỡi kiếm chém kêu la đau đớn. Những con còn lại thì bị Cường, Nam và Tuấn chặn đứng bằng những lá bùa vàng. Giết! Lâm bắt ấn hô lớn. Những lá bùa trên bọn hành thi phát nổ, thiêu cháy toàn bộ cơ thể chúng. Giật giả một lúc lâu, cả bọn mới thoát khỏi phòng. Số lượng hành thi bị tiêu diệt tầm hơn 20 con. Các bọn vừa thở vào nhẹ nhõm thì... Hả? Bên ngoài còn nhiều lắm! Cẩn thận! Đừng có để nó cắn! Lâm hét lớn, chỉ tay về phía giữa sân. Một quân đoàn lên đến gần 50 con hành thi đang tiến đến chỗ cả bọn. Phía bên kia là Thiên đang chống chọi với vài con. Đông quá! Lâm gần như tuyệt vọng bởi vũ khí duy nhất còn lại bây giờ chỉ là thanh kiếm gỗ. Bùa phép đã dùng hết từ bao giờ. Thiên thì đang ở quá xa, lại còn gặp bọn hành thi cản đường. Đang lúc tuyệt vọng, Lâm vô thức nắm chặt tay lại. Một sức nóng chạy khắp tay cậu. Lâm chợt nhận ra, mở mắt nhìn xuống. Đây là gì vậy? Lâm thử gồng mạnh tay lên, đọc nhẩm thử câu chú gọi là nguyên tố quả. Bỗng, một dòng lửa cuồn khắp tay cậu, xoắn ốc hệt như Thiên lần trước. Là phong quả lệnh sao? Chương 17. Hắc đạo nhân. Hay quá rồi, thử đi Lâm, xem phong quả lệnh lợi hại mức nào. Tuấn nhìn cánh tay Lâm, vỗ vai nói. Lấy từ trong túi đeo vai ra một tấm lệnh bài, cắn tay trích máu, viết lên hai mặt của tấm lệnh bài hai chữ, phong và quả. Lâm nắm chặt lệnh bài đưa ra trước mặt. Thái thượng thái tinh, ứng biến vô định, khu ta phục ma, đạo khí trường tồn, cấp cấp như luật lệnh, phong quả lệnh. Luồng lửa trên tay phải Lâm bùng cháy dữ dội, mãnh liệt hơn. Lâm nhếch mép cười nhẹ. May quá, vừa đúng lúc. Phải thử xem chiêu này mạnh đến mức nào. Lâm lao tới phía bọn hành thi với một tốc độ kinh hồn, khiến ba đứa còn lại không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cái gì? Là phong quả lệnh? Thằng dốc này! Thiên vừa diệt xong con hành thi cuối cùng, ngoái đầu lại thì thấy Lâm cùng cánh tay trực lửa đang lao đến bọn hành thi ngoài sân. Phong quả lệnh! Lâm đấm mạnh về phía trước, một luồng lửa dữ dội phóng ra, thiêu cháy cả 1/3 số hành thi. Tốn sức thật! Lâm cúi xuống chống gối thở dốc. Thằng dốc đây, để đó cho anh! Thiên bẻ tay trôm trớp, rồi cũng lao vào cuộc chiến. Địa chấn lệnh! Thiên giáng mạnh nắm đấm xuống đất. Một cơn chấn động dữ dội làm trung chuyển mặt đất, như có luồng điện mạnh. Bọn hành thi bỗng cháy khét lẹt bất động rồi tan trả dần. Sư phụ có khác, một chiêu thôi mà đã. Coi như tạm ổn, nhưng xem thử cái này đi. Thiên nói, đưa cho Lâm xem một tấm vải trắng, có vẻ dấu hiệu xoắn ốc màu đỏ. Đây là... Lâm kinh ngạc. Đêm tiêu diệt nhện tinh. Thiên mệt mỏi nằm trong tay Lâm ở giữa sân, lấy từ trong túi ra một bánh vải trắng có dấu hiệu xoắn ốc màu đỏ. Thiên nói, đây là khi con nhện tinh chết đã bốc cháy để lại bánh vải này, chính là dấu hiệu của Hắc đạo nhân. Thiên nói rồi thiếp đi. Trở lại thực tại, vậy chẳng lẽ lũ hành thi khi nãy cũng... Lâm bàng hoàng. Đúng, có lẽ là lão ta đến báo thù chuyện lần trước. Manh giấy này là từ con hành thi đầu đàn. Mọi chuyện để đó tính sau đi anh. Bây giờ thì dọn dẹp lẹ đi, trời sáng bây giờ đó. Tuấn nói. Thế là các bọn y ạch lo dọn sạch đống chiến trường vừa rồi. Thiên thì lo đi giải trừ kết giới kia nãy. Từ nóc nhà phía xa xa có hai bóng đen. Cũng có thực lực. Từ đây phải để ý đến bọn chúng. Còn tên nhóc mạc thế Lâm kia, rất có thể là... Chương 18. Tại sao? Đây, bốn em kia, đứng phạt cho nghiêm túc vô. Không mất thì tôi cho lên phòng hiệu trưởng một lượt nghe chưa? Bà cô già đập thước chỉ về hướng của lớp, chỗ có bốn bóng người giật giữa đứng phạt bên ngoài. Chửi cái mí, có biết đêm qua bọn này đã làm gì không? Lâm thầm chửi trong miệng. Thôi mày ơi, kệ đi, cũng do mình ngủ trong giờ học thôi, lại ngủ nhầm ngay cái giờ của mũ. Ôi, thì biết làm gì bây giờ? Tuấn ngáp dài, vẻ quể quại lắm. Tiếng trống vang lên, báo hiệu giờ nghỉ. Cả bốn y ạch lê bước vào trong, lấy cặp sách đi về ký túc xá. Một giọng nói vang lên. Đừng có tưởng tao không biết đêm qua bọn mày làm cái gì? Cái gì? Cả bọn giật bắn mình quay lại. Người vừa nói là Quang, bạn cùng lớp. Nói là bạn, chứ thực ra tên Quang này, vốn bọn Lâm cũng không ưa ám gì về cái tính công tử của nó. Quang lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây giàu có nên rất khinh người. Mọi chuyện đều lôi tiền bạc ra để giải quyết. Lúc nào cũng tỏ ra vẻ gia cảnh giàu có, nên hầu như cả lớp chẳng đứa nào ưa. Là chuyện đêm qua, tao biết hết. Làm sao mà... Thôi thôi, tao hiểu bọn mày mà. Giới tính luôn là vấn đề nhạy cảm. Tao hiểu. Ý mày là sao? Lâm tỏ vẻ khó hiểu. Thì đêm qua chắc mất sức lắm phải không? Còn giàu ăn không vậy? Quang cười lớn. Cứ đợi mờ thằng này. Lâm xắn tay áo, định bước lên, thì Tuấn cản lại nói nhỏ. Thôi, cái thằng này á, nó thích chậm chọc vậy thôi. May là không phải chuyện đêm qua. Tốt nhất mình đi đi, đừng dây dưa với nó làm gì. Cứ về phòng, ta có cái này vui lắm. Lâm bất giận, quay lưng lại không thèm để ý đến Quang, đang khinh khỉnh nhìn mình. Cả bốn đứa lấy cặp, Nam đẩy mạnh Quang sang một bên, làm nó suýt ngã nhào. Cả bọn bước về không quên ném cho Quang ánh mắt đầy sát khí. Quang đứng dậy phủi áo nhìn trân trân theo bọn Lâm, miệng khẽ nói mấp mấy điều gì đó. Thức sát truyền dân. Tại phòng của Lâm. Đâu, mày nói cho tao xem cái gì? Lâm hỏi Tuấn. Đây này, chơi thử không? Tuấn lấy ra vài sợi tóc nhỏ đưa cho Lâm. Cái này là của thằng Hoàng hả? Mặt Lâm bắt đầu có vẻ nhàm hiểm. Đúng, là của nó đó. Chơi đi. Lâm khẽ cười, mở hộp tủ lấy ra một quyển sách dày cộm, bìa rách rưới, ngả màu vàng ố. Lâm lật từng trang tìm kiếm một lúc lâu, dừng lại ở một trang sách có vẻ một lá bùa loằng ngoằng. Lâm đọc kỹ, rồi lấy từ trong hộc tủ một xấp giấy vàng, rút lấy một tờ cùng cây bút lông bên cạnh. Lâm mài một viên đá màu đỏ, lấy bột, rồi pha loãng ra làm mực viết. Hít một hơi thật sâu, Lâm chấm bút vẽ liền một mạch theo hình vẽ trong sách, miệng lẩm nhẩm câu chú bên cạnh hình vẽ. Vẽ xong lá phù, Lâm đặt bút lên nghiêng, thở một hơi dài, rồi bước ra khỏi ghế. Chuẩn bị chơi thôi. Lâm cười, lấy những sợi tóc đặt vào giữa lá phù, rồi cuộn lại, bắt ấn, kẹp lá bùa đưa lên đầu, nhắm mắt lẩm nhẩm. Cường, há miệng ra. Lâm mở mắt nhìn Cường, cười nham hiểm. Hả? Ờ, cái gì? Ờ... Cường chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì đã bị Lâm lấy tay bóp miệng, rồi nhét lá bùa đó vào. Nuốt đi, nuốt đi. Lâm nhét mạnh, dỗ dỗ vào đầu Cường. Ờ, rồi... Rồi Cường có vẻ khá khó thở sau màn tra tấn vừa rồi. Rồi đó tụi bay, chơi thôi. Lâm ra hiệu cho Tuấn và Nam. Ê, ê, ê, tụi bay tính làm gì vậy? Cường có vẻ hiểu ra, quăng hốt nhìn ba đứa kia. Hấp mày chứ làm gì? Để tao. Lâm quay ra khởi động tay, rồi đấm mạnh vào bụng Cường. Phía phòng ký túc xá, cách đó hai dãy, ở căn phòng chỉ có mình Quàng. Do hắn không thích ở cùng ai khác nên đã dùng tiền mua đứt căn này. Ai đấm vào bụng tao vậy? Ai? Quàng ôm bụng đau đớn, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ thấy hình như mình vừa bị ai đó đấm vào bụng rất mạnh. Ê, ai mới vừa đánh tao vậy? Có biết tao lại không? Tao đem tiền để chết mày. Quàng đang nằm trên giường thì bỗng lại có cảm giác như bị đánh hội đồng. Nằm co lại ôm mặt nhưng vẫn không tránh được. Hiểu rồi, bọn mày hay lắm. Quang bật dậy dù cho vẫn đang bị hành hạ từ xa. Nhanh chóng lê lết đến phía bàn học, mở hộc tủ ra. Quang mò mẫm trong đống giấy tờ lộn xộn, cơ thể vẫn co giật do bị hành hạ. Đây rồi. Quang lấy ra một tờ giấy màu vàng vẽ chi chít, có vẻ là một lá bùa. Quàng bắt ấn, cuộn lá bùa đó lại, rồi cho vào miệng đút xuống. Phía bên kia, Cường đang kêu la dữ dội vì bị ba đứa còn lại hành hạ đau đớn, thì bỗng phun ra một vật. Ngừng lại! Lâm cản Nam và Tuấn không đánh nữa. Nhặt vật đó lên, mở ra, Lâm sửng sốt. Làm thế nào mà? Vật vừa rồi chính là lá bùa ban đầu Lâm vẽ. Bây giờ, nó đã chuyển sang một màu đen. Những sợi tóc bên trong bỗng bốc cháy khi vừa gặp không khí. Được lắm Lâm, mày dám chơi tao. Chắc mày muốn bí mật về thức sắc phái bị lộ lắm hả? Quang đã đứng trước cửa từ lúc nào ôm mặt nói. Hả? Mày nói cái gì? Thức sắc phái? Mày bị hâm hả? Lâm vội giấu ngay lá bùa vừa rồi, giả ngu hỏi. Hay lắm, hiện ta không có bằng chứng. Đợi đi, rồi mày sẽ phải hối hận. Quang quay mặt ra về. Có chuyện gì vậy Lâm? Sao mà thằng Quang nó... Tao cũng đâu có biết, mọi chuyện có vẻ căng rồi nha. Cái thằng này không tầm thường đâu. Lâm nghiêm mặt. Phải báo cho anh Thiên biết mới được. Dẹp qua một bên đi, cứu tao. Cường trên trĩ. Ê, chết, hồi sức cho nó nhanh lên đi. Lâm cuống quýt chạy lại giường đỡ Cường dậy. Chương 19. Hắc đạo nhân, lão là ai? Tối hôm đó. Về việc đó thì không cần phải lo lắng. Cái thằng Quang á chắc chắn không có dám nói ra đâu. Thiên tỏ vẻ bình thản. Nhưng mà tại sao nó lại không dám nói? Lâm thắc mắc. Bởi vì nó cũng là người của môn phái. Những người tu tập đạt đến mức trung bình sẽ nhận cho được đồng môn ngay. Hơn nữa, nó chính là đệ tử của chị ấy và là cháu nội của sư phụ đó. Thiên nói. Lâm ngạc nhiên tột độ. Cái gì? Nó cũng là người của phái hả? Lại là đệ tử của... lại còn là... đúng vậy. Nhưng mà nó hơn nhóc một bậc. Nó là đệ tử chính thức. Còn nhóc chỉ mới là tập sự thôi. Kiểu này chắc chết quá. lạng quạng lại đụng chạm đến sư tôn á thì... Ơ nhưng mà, tại sao lúc trưa nó lại đòi nói ra vậy? Mày ngu vừa thôi, tính thằng đó thích nhây vậy á, nó hù con phát mà đã. Hai người đang nói chuyện thì chợt phía bên ngoài có người xen ngang. Chào sư thúc, hai người đang nói chuyện gì vậy? Chính là Quang. Cái gì? Là mày? Lâm đứng bật dậy. Bình tĩnh nào, tao tới không phải để trả thù bọn mày. Mọi chuyện coi như xỉ xóa, dù sao cũng là đồng môn, phải giúp đỡ nhau chứ. Quang phẩy tay. Gọi anh em được rồi, vào đây. Chắc chú mày tới không phải chỉ để giảng quà chứ. Thiên tra hiệu bảo Quang vào trong. Kéo ghế cạnh bàn học ngồi xuống, Quang chậm rãi nói, mặt có vẻ nghiêm túc. Có nhiệm vụ mới là từ ông nội. Ông yêu cầu em và Lâm phải đi cùng với anh đến địa điểm... Theo tình báo là khu công trường gần đó có xuất hiện hành thi. Cái gì? Lại là hành thi sao? Liệu có liên quan đến hắc đạo nhân kia không? Thiên bất ngờ. Có lẽ. Chúng ta phải đi ngay đi. Quang cật đầu xác nhận. Cho tụi em theo có được không vậy? Bọn Tuấn, Nam và Cường cũng chưa ra từ trong trường. Hey, không được. Khuya rồi. Mấy đứa ngủ đi. Sáng mai lại muốn bị phạt hả? Thiên quát. Thế là ba đứa xị mặt xuống chui ngược vào màn. Bóng Tuấn ló đầu ra. Mà hắc đạo nhân là ai vậy anh? Lần trước anh chưa kịp kể á. Thiên quay lại kể. Hắc đạo nhân vốn là đệ tử của bản phái. Ông ta hiện tại cũng trạc tuổi giáo sư triển. Theo gia chế thì ông ta là sư thúc của anh. Sư phụ và ông ta cùng ông nội Lâm học với vô cực lão sư ở Trung Quốc đó. Khoảng 20 năm trước, hắn lợi dụng sư tôn già yếu đã sát hại ngài, cướp đi một quyển bí kíp mật tông. Hiện tại ông ta đang nuôi rất nhiều hành thi để phục vụ cho việc tu tiên của mình. Bằng việc lợi dụng đặc tính hút linh khí người và động vật sống của hành thi, lão ta nuôi số lượng lớn loài này, rồi sai chúng đi hút linh khí về cung cấp cho lão ta. Nhờ đó mà lão đã tu luyện rất nhanh chóng. Khoảng vài năm nữa sẽ có cơ hội thành tiên đó. Ông nội của Lâm và sư phụ đã truy tìm lão mấy chục năm nay, nhưng mà vẫn bặt vô âm tín. Nay lão lại bất ngờ xuất hiện, khiến sư phụ rất nôn nóng giết được hắn để trả thù cho vô cực lão sư. Anh chỉ nghe kể lại như vậy từ sư phụ, còn sâu xa hơn á thì không có rõ. Nếu vậy thì lão này là bàn môn tà đạo rồi, rõ ràng là giết người để tu luyện rồi. Đúng, đó là lý do của cái tên hắc đạo nhân. Thôi ngủ đi cha nội, để cái gối ôm đắp mình lại giả làm tao để chút quản xin điểm danh đó. Lâm nói. Trời trời, yên tâm đi. Tuấn phất tay ngáp dài. Được, mình đi thôi. Chương 20. Buổi tối đầu tháng âm lịch không trăng, cảnh vật chìm vào một màn đêm lạnh lẽo u ám. Đã quá nửa khuya, nhà nhà đều đã đóng cửa từ lúc nào, chỉ còn đâu đó tiếng chó trù tréo làm màn đêm ngày càng tăm tối u ám hơn. Phía bên một công trường bỏ quan, có lẽ bầu khí u ám được đẩy lên tột độ, hẳn là sự thiếu sức sống, sinh khí con người lâu ngày đã gây nên. Trên lối mòn nhỏ là ba bóng người đang hối hả chạy hướng về phía công trường. Dừng lại! Thiên bất ngờ cản Quang và Lâm lại, ra hiệu nấp vào một góc tường đang xe chở. Ba người lui vào góc tường quan sát động tĩnh. Thiên cẩn trọng mở chiếc túi vải đeo bên vai ra, kiểm tra dụng cụ cần thiết. Trong khi đó thì Lâm cũng lau chùi lại thanh kiếm cổ của mình. Quang lại có vẻ khá bình thản, khoanh tay dựa vào bờ tường, ánh mắt xa xăm nhìn theo hướng khác. Sao mà trông mày bình thản quá vậy? Lâm có vẻ khó chịu với thái độ dẫn chân của Quang. Quang không đáp, ánh mắt vẫn hướng thẳng, không thèm ngoái đầu nhìn Lâm. Cái thằng này, mày khinh tao hả? Lâm xắn tay áo túm lấy cổ Quang. Thôi thôi, bình tĩnh đi, chúng mày làm gì ầm ĩ vậy? Thiên cản Lâm lại, tách hai người ra. Quang thì nhẹ nhàng nói. Cả đồng đấy. Cái gì đông? Lâm thắc mắc. Chú mày còn chưa hiểu hả? Là kẻ địch chứ ai nữa. Thiện nói quay sang Quang. Tốt đó. Đóng thiên nhãn lại đi, chuẩn bị tinh thần. Thiên nhãn? Lâm tròn mắt nhìn Quang. Giờ không phải lúc giải thích đâu. Chia nhau ra đi. Ba người tách ra ba hướng khác nhau. Thiên đi thẳng vào tòa công trình xây dở chăng. Quang tiến đến gần cổng ra vào, rồi đắp vào một góc. còn Lâm được phân công đứng giữa trung tâm khu vực. Phía trong, quan lấy ra một cọc gỗ nhọn chi chích phù chú, rồi đóng thẳng xuống đất, đặt lên đầu cọc một ngọn đèn. Phía ngoài cổng, quan cũng làm tương tự như Thiên. Sau đó, Thiên lấy đèn pin ra hiệu cho quan ở phía ngoài. Tức thì cả hai quay mặt vào cọc gỗ, bắt ấn, nhắm bắt. Thiên linh linh, địa linh linh, lấy Ngọc Hoàng Đại Đế, lấy Tam Thánh Thiên Môn, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cùng chư vị thần linh chứng giám, để đệ tử diệt trừ tà ma. Thái Thượng Thái Tinh, ứng biến vô định, khu tà phục ma, cấp cấp dư luật lệnh, địa chấn lên. Hai ngọn đèn trên đầu cọc ở chỗ Thiên và Hoàng đột nhiên bùng cháy mạnh mẽ, rồi tắt lụi ngay tức khắc. Phía ngoài, đất dưới chân Lâm bỗng có cảm giác rung chuyển dữ dội. Mặt đất nứt ra nhiều đường, một đường nứt mạnh chạy xoẹt qua chân Lâm. May mắn là Lâm nhảy tránh kịp. Đường nứt vừa rồi khá lớn, phải trọng đến gần mét. Sâu không nhìn được gì phía dưới. Bỗng, mặt Lâm tái lại khi hàng chục bàn tay xám xịt thò lên từ đó. Chúng từ từ trồi lên, nhìn quanh rồi bắt gặp Lâm. Nhanh chóng, chúng đuổi ngay theo cậu. Lâm hoảng quá, rút kiếm chém liên tục, khiến vài con trúng phải, rụng tay lung tung. Sực nhớ đến phong quả lệnh, Lâm rút nhanh ra tấm lệnh bài độc chú, rồi cười nhẹ. Phong quả lệnh! Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Lâm quảng hốt nhìn lại tấm lệnh bài, rồi nhìn sang gần chục con hành thi đang ở ngay trước mặt. Anh Thiên, support cho em với! Rồi Lâm quay mặt, chạy hết tốc lực hướng vào trong khu nhà. Thiên và Quang sau khi thi triển địa chấn lệnh thì có vẻ mất khá nhiều sức nên ngồi bệt xuống. Chợt nghe tiếng Lâm la lớn, làm Thiên giật mình. Chết rồi, quên thằng nhỏ đang làm mồi nhử. Rồi nhanh chóng đứng dậy, chạy ra thì da phải vật gì đó đang chuyển động, ngã ầm xuống. Anh Thiên, nhanh, nhanh lên đi, phong quả lệnh của em không xài được. Thiên xoa đầu đứng dậy, nhìn bọn hành thi đang tiến đến gần rồi quay sang Lâm. Có chỉ đến 10 con đã sợ rồi. Thật là chẳng hiểu sao nhóc lại lọt vào mắt xanh của sư phụ nữa. Thiên nhanh chóng lao đến phía trước. Tử Tiên! Thiên đưa hai ngón tay chạm vào trán từng con hành thi một với tốc độ ánh sáng. Sau đó, Thiên đứng lại chỗ cũ. Tức thì cả bọn đồng loạt bị đổ tung đầu như vừa ăn phải cú hit shot từ khẩu Kragenov của ngà. Đang định tiến đến chỗ Thiên, bỗng một bàn tay nắm chặt phía sau Lâm kéo vào bóng tối. Lâm chỉ kịp ấu ớ vì bị bịt chặt miệng lại. Thiên bất ngờ quay lại thì chẳng thấy Lâm đâu cả. Phía ngoài, Quang vừa hồi sức liền tức tốc chạy vào trong vì theo kế hoạch sẽ tập hợp tại chỗ Lâm để chiến đấu phòng khi kẻ địch quá đông. Không thấy Lâm, Quang đứng đó một lúc rồi chạy thẳng vào trong. Thiên cũng chẳng ở đó, chỉ có một lá bùa nhỏ đặt dưới đất. Là bùa truyền tin sao? Quang nhặt lên, cắn tay điểm báo vào chính giữa lá bùa. Một dòng chữ hiện lên, rồi lá bùa nhanh chóng bốc cháy. Có lẽ là Hắc đạo nhân định chơi lớn đây. Lâm đã bị bắt rồi. Báo cáo tình hình hiện tại cho sư phụ. Chương 21. Trận chiến trong đường hầm. Đường hầm tối đen cứ kéo dài mãi. Sự ẩm ướt, kèm theo một mùi hôi thối khó chịu, cứ xộc thẳng vào mũi Thiên và Quang. Âm thanh hỗn loạn vẫn chưa chấm dứt. Tiếng cơ thể bị chặt ra thành từng mảnh cứ vang lên. Chúng đông quá, cứ thế này biết đến bao giờ mới xong đây. Thiên chống thanh kiếm xuống đất thở dốc. Xung quanh toàn là xác chết la liệt. Không biết là đợt hành thi thứ bao giờ xuất hiện kể từ khi hai người đặt chân vào đường hầm này. Sắp có thêm một đợt nữa rồi anh. Có lẽ là đợt cuối cùng đó, số lượng đông quá. Quang dùng Thiên nhãn, tay ôm đầu có vẻ đau đớn. Cứ vậy mãi cũng không ổn, phải kết thúc nhanh thôi. Mau lên, tiến về phía trước dàn trận. Thiên ngước mắt lên, cả hai cùng tức tốc chạy thẳng về phía trước. Ánh sáng từ chiếc đèn pin đã mờ dần. Bỗng nhiên âm thanh gào rống từ phía xa xa vọng lại, cho thấy số lượng hành thi lần này rất đông. Thiên có vẻ rất lo lắng, bởi cả hai gần như đã kiệt sức sau những đợt hỗn chiến vừa rồi. Nếu không mau chóng đánh giành thắng giành thì có lẽ cả hai sẽ phải bỏ mạng tại nơi này. Diện binh của giáo sư Triển vẫn chưa thấy đâu. Chẳng lẽ giống trong phim? Xong việc thì cảnh sát mới tới trời. Trong một diễn biến khác, Lâm tỉnh dậy, xung quanh tối om, không khí lạnh lẽo lạ thường, làm cậu thấy trùng mình. Lâm có nhớ lại sự việc vừa rồi. Từ lúc đi vào công trường tới khi bị bắt đến đây, đúng là kỳ lạ. Tại sao chúng lại bắt Lâm? Có chăng là vì cậu yếu kém nhất trong ba người? Cũng đúng. Đến phong quả lệnh còn không dùng được, thì hiện tại Lâm chỉ là phế vật. Cửu tự ấn quyết thì học mãi không thành. Lâm hiện tại chẳng còn biết nên làm gì cả, trớ vào tuyệt vọng. Không được, không thể như vậy được. Lâm lần mò trong túi lấy ra lệnh bài phong quả. Phong quả lệnh! Lâm cầm chặt tấm lệnh bài. Vẫn không có gì xảy ra cả. Lâm nhìn xuống bàn tay mình trong tuyệt vọng. Chẳng lẽ mình phải ở mãi nơi đây sao? Lâm cục đầu. Quay lại đường hầm, Thiên và Quang áp lưng lại với nhau để chiến đấu. Hai người đang bị bao vây bởi đám hành thi. Bỗng, cả hai cùng ngồi xuống sát đất, lấy đà phóng thẳng lên cao. Đám hành thi vừa kịp lao vào thì bất ngờ bị một tấm lưới đỏ dán đầy bộ chú rơi xuống bao trùm lấy chúng. Một tia lửa bùng lên cuộn lấy tay Thiên rồi phóng xuống. Phóng quả lệnh! Tấm lưới bốc cháy dữ dội. Tiếng đám hành thi gào thét vang khắp đường hầm. Mùi khét lẹt tỏa ra khiến Thiên và Quang nhanh chóng bịt mũi, lùi ra chỗ khác nôn mửa. Có lẽ xong rồi đó. Thiên đưa tay lau mồ hôi trên mặt rồi phịch xuống. Quang thì cũng mệt mỏi, dựa vào bờ tường thở hổn hển. Bỗng một mũi dao phi đến, sượt qua đầu Thiên, cắm thẳng vào bờ tường bê tông cứng trắng. May là Thiên kịp lách đầu tránh né, nếu không thì... Thiên bật dậy ngay sau đó, đưa mắt nhìn quanh. Không một ai. Rút mảnh giấy gắn ở lưỡi dao ra, Quang đọc. Nhanh lên, nếu không muốn thằng dốc kia chết. Phía cuối mảnh giấy là một dòng xoắn ốc, dấu hiệu của Hắc đạo nhân. Chương 22. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ mình là một tên phế vật đến vậy sao? Lâm có vẻ hoàn toàn tuyệt vọng. Không, con không phải là phế vật. Con là giáo đội của ta. Chắc chắn sau này sẽ còn vượt cả ta. Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên trong đầu Lâm. Ông nội, nhưng con... Đừng lo, chỉ là thời điểm chưa đến. Một khi thời gian đã điểm, con sẽ hiểu. Giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn. Ông nội! Phải, nếu không dùng được sức mạnh thì mình phải thi triển kỹ thuật bùa chú, không được từ bỏ. Lâm đứng dậy nắm chặt tay. Vấn đề bây giờ là mình đang ở đâu đây? Cuối đường hầm. Lúc này hai người đang đứng trước một cánh cửa lớn ở cuối đường hầm. Quang vẫn đang tìm kiếm cơ quan để mở phía trên cao. Cánh cửa từ từ mở ra. Thiên cùng Quang lách người vào trong. Một cảm giác lạnh lẽo tỏa ra cùng mùi ẩm mốc xộc vào mũi hai người. Vừa bước vào, ánh đèn trên tay Thiên cũng tắt hẳn. Cả không gian chìm vào bóng tối trong khoảng vài giây. Các ngọn đuốc trên tường bỗng trực sáng. Căn phòng sáng trực lên, kèm theo đó là một hàng dài những xác chết mặc quan phục thời thanh. Những cái xác đó bỗng động đậy, nhảy tiến về phía hai người, tay chĩa thẳng. Cương thi! Mặt Thiên tái đi. 10 con cương thi hướng sự chú ý vào họ. Thiên lấy ra một sấp bùa vàng chia cho Quang một nửa và nói. Chỉ là cương thi nhảy bình thường. Có lẽ là do tên Hắc đạo nhân đó đang muốn chơi đùa với chúng ta thôi. Quang cùng Thiên nhanh chóng dán bùa trấn áp bọn cương thi đó. Khá dễ dàng, chúng lại trở về trạng thái đông cứng. Thiên châm một mồi lửa thiêu cháy toàn bộ chúng. Đúng như dự đoán, ngay khi vừa xử lý xong đám cương thi, thì từ trong gian phòng đối diện vang lên tiếng nhảy di chuyển của một con cương thi khác. Hai người nhanh chóng tiến về hướng gian phòng bên cạnh, cẩn trọng phòng thủ. Thiên cầm ngược kiếm lại, thủ trước mặt bước vào trong trước. Quang cũng chậm rãi cẩn trọng theo sau. Phía gian phòng bên kia là một con cương thi mặc giáp vàng, tay cầm đại đao khác hẳn với bọn cương thi bình thường. Thi Dương! Thiên ngạc nhiên. Phải, muốn qua thì phải bước qua xác ta trước đã. Tên cương thi nói, miệng không hề mở, nhưng âm thanh vẫn đều đều. Đã thế, đành liều mạng vậy. Quang, chạy đi! Không, em sẽ không chạy đâu. Chạy kịp à? Tên cương thi cắm đao xuống đất, lao tới, tung hai nắm đấm giữa ngực hai người. Không kịp đề phòng, cả hai bị đánh văng vào tường, rơi xuống phun một ngụm máu. Thiền lão đảo đứng dậy, tay vịn vào bờ tường. Quang có lẽ đã ngất đi sau đòn vừa rồi. Không, không xong rồi. Thiên quạch đi dạch máu nơi khóe miệng, chân trùng chảy đứng không vững. Ngoài khu vực công trường. Gì ấy, mau lên, nếu không mới sẽ không kịp đâu. Giáo sư Triển cùng dì ấy và một vài người mặc đồ đen tức tốc chạy. Tại căn phòng dốt Lâm, một người đàn ông mặc áo choàng đen che kín mặt đứng trước Lâm. Cậu đang ngồi yên nhắm mắt. Sắp đến rồi, đợi đúng giờ tí đêm đây, ta sẽ dùng máu ngươi để mở chiếc hộp này. Bao nhiêu năm ta đã chờ đợi, cuối cùng ngày này cũng đến. Nhưng sao lại là máu của tôi? Vì ngươi mang dòng máu của hắn. Phải, là dòng máu trồng thiên, dòng máu đã khóa lại, và cũng chính nó sẽ mở chiếc hộp này ra. Khi xưa, nếu ông đội ngươi không đột nhiên biến mất, thì ta đã có thể hoàn thành việc này từ lâu rồi. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm, cuối cùng, cuối cùng, cũng đợi đến được ngày này. Người đó lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn một mình Lâm. Không, đó không phải là Lâm, mà chỉ là một hình dân thế thân bỗng trực cháy sau khi lão ta bước ra ngoài. Ngoài ra, có một người đang chạy. Tưởng Hắc đạo nhân cao siêu thế nào, cuối cùng lại bị trò trẻ con này đánh lừa. Lâm nghĩ thầm. Thông minh lắm, nhưng người vẫn chưa đủ tuổi đâu. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế tựa, dập điếu thuốc, căn phòng mờ ảo, một làn khói. Chương 23. Một lần nữa, Thiên lại trúng đòn của tên Thi Dương. Mắt Thiên tối dần lại, chân trụ không đổi nữa. Trong đầu lúc này chỉ hiện lên một chữ. Chết. Con người quá là yếu ớt. Thôi thì, để ta tiễn người đi luôn vậy. Tên cương thi cười đắc thắng, miệng vẫn không mở ra. Đoạn, hắn giơ tay lên phẩy mạnh. Cây đại đao cắm dưới đất, bỗng bay dúc lên, nằm gọn trong tay hắn. Hoa đao dài dòng, hắn cầm ngược lưỡi lại, lao đến với tốc độ cực nhanh. Thanh đao nặng nề tưởng chừng đã chém Thiên làm hai mảnh, lại chém trúng vào bức tường phía sau. Còn Thiên thì bỗng dừng biến mất khỏi tầm nhìn của tên Thi Dương. May quá, chậm chút nữa thì đúng là. Lâm vừa nhẹ nhàng đặt Thiên, lúc này đã ngất đi, nằm xuống đất cách xa tên Thi Dương, vừa quay lưng lại. Mày, tại sao? Tên Thi Dương ngạc nhiên, vì tốc độ của hắn đến Thiên còn không bắt kịp, thì tại sao một thằng nhóc bình thường như Lâm lại... Là bùa gia tốt, phát minh ta vừa tình cờ tìm ra vài ngày trước, nay mới thử nghiệm được. Còn hỏi vậy sao ta thoát được thì đi mà hỏi tên Hắc đạo nhân á. Lâm đưa ra trước mặt một lá bùa màu vàng với những ký tự lạ chưa hề xuất hiện trong quyển sách của mình. Cũng có chút tài năng đó, nhưng thằng phế vật như mày thì làm sao thoát được sư phụ. Ta cũng nghĩ vậy, đâu ngờ tên Hắc đạo nhân gì gì đó lại để cái trò trẻ con của ta qua mặt dễ dàng vậy. Chắc hẳn cũng tầm thường thôi. Chưa dứt câu, Lâm có cảm giác mình đang bay. Đúng, Lâm vừa lánh trọn một cú đấm của tên Thi Dương đó và bay đến bờ tường. Lâm va mạnh vào tường, nhưng tiếp đất khá nhẹ nhàng, tựa như đó chỉ là cú đẩy của một đứa con nít. Ta cũng đã đề phòng từ trước rồi, đây là hàng gia truyền đó. Kim Cang Hộ Thể Phù. À, tuy không thể sánh bằng Kim Cang Hộ Thể hàng Rio, nhưng mà cũng đủ dùng đó. Lâm Đắc Ý nhìn tên Thi Chương đang có vẻ kinh ngạc. Hay lắm, dám coi thường ta. Được, cho mày biết thế nào là lễ độ. Chết cha, hàng phát không đủ duy trì đánh với nó rồi. Già tốc thì hậu quả tệ chân mất rồi. Nhớ miệng kinh thường, bây giờ ăn hành gặp bồn rồi đấy. Lâm thầm nghĩ, lại càng sợ hãi hơn khi liếc sang Thiên và Quang đang nằm bất động. Với sức của Lâm thì chắc chắn không thể làm gì tên Thi Chương đó được. Phen này có lẽ Lâm chết chắc rồi. Tên Thi Chương nắm chặt thanh đại đao lao đến, dùng cao nhắm thẳng vào Lâm. Do hậu quả của bùa gia tốc nên hai chân Lâm hiện không thể nhúc nhích được. Lâm cũng đành nhắm mắt buông xuôi, chờ bông phép màu xảy ra. Tên Thi Chương vừa thấy Lâm nhắm mắt thì cũng sinh nghi ngờ, lo sợ Lâm lại giở trò nên cũng cẩn trọng ngưng tay lùi ra vài bước. Lâm nhắm mắt chờ chết lâu quá không thấy bay đầu thì cũng hé ra nhìn, thấy tên Cường Thị đứng cách xa mình thì lại nghĩ, chắc hẳn đang suy nghĩ nên cho mình chết thế nào đây mà. Vậy nên càng lo sợ mới buộc miệng hỏi, vẫn làm ra vẻ nguy hiểm. Nè, sao không mau ra tay đi, ngươi còn chờ gì nữa? Tên Thị Trường nghe Lâm hỏi vậy thì lại càng thêm cảnh giác. Mời mình ra tay à? Thằng nhóc này chắc chắn có âm mưu rồi. Và thế là cả hai cứ đứng đó suốt 15 phút đồng hồ. Một thằng thì nguy hiểm nhưng lại bị ngu, còn thằng kia thì ngu lại tỏ ra nguy hiểm. Nhờ vậy mà hai chân của Lâm cũng dần dần bớt tê cứng. Dự định dùng gia tốc thêm lần nữa để cứu Thiên thì tên Cương Thi cũng sốt ruột lao vào. Mặc kệ mày muốn giở trò gì, ông đây hết đẩy được rồi. Thanh đao dần dần tiến đến. Tiếng va chạm khô khốc vang lên. Thanh đao bị đẩy văng ra cùng với tên Cương Thi Chương, đâm sầm vào bức tường. Một mảng bê tông lớn đè lên hắn. May là ta đến kịp, chứ không có thì. Giáo sư Triển thu lại cây gậy, nhìn Thiên nằm đó, rồi lắc đầu nhìn sang Quang. Hai cái thằng nhóc này, dì ấy mau chữa thương cho nó đi. Dì ấy bước đến, nâng đầu Thiên dậy, rồi lấy ra một viên thuốc màu đen đưa vào miệng Thiên, sau đó làm tương tự với Quang. Lâm, mau đến giúp chị đỡ hai người họ dậy đi. Dạ. Lâm vẫn còn ngơ ngác sau lần thoát chết vừa rồi, lóng ngóng chạy đến đỡ hai người kia, rồi xếp bằng lại. Dì ấy lẩm nhẩm gì đó, hai viên thuốc trong miệng Thiên và Quang từ từ chạy xuống bụng và tan dần. Dám chơi trò đánh lén ta, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Tên Thị Trường dãy ra khỏi khối bê tông khi đẩy, đầu xịt khói đèn tức giận. Cũng tốt, lâu rồi không vận động tay chân. Giáo sư Triển bẻ khớp tay rơm rớp, nhìn tên Thị Trường. Chương 24, ngũ hành trận nhốt Thị Trường. Khoan đã, tại sao hắn là Thi Dương nhưng lại có mùi của Hành Thi? Dì ấy đưa mắt nhìn giáo sư Triển như muốn thông báo. Thật vậy à, có lẽ là tên Hắc đạo nhân đã làm cách nào đó để lai tạo hai giống này với nhau. Cương Thi vốn chỉ hút linh khí con người để sống và rồi biến họ thành Cương Thi giống mình. Tuy nhiên, Cương Thi thì trí tuệ kém nên tạo ra nhiều cũng khó mà dạy dỗ. Vì vậy tên Hắc đạo nhân đã lợi dụng trí thông minh Hành Thi và cho lai với Cương Thi, để từ đó tạo ra những tên Cương Thi lai Hành Thi dễ thực hiện mưu đồ của lão. Vậy hắn lai như thế nào? Đơn giản, chỉ cần truyền độc của Hành Thi vào Cương Thi và ngược lại. Điều đó cũng giải thích vì sao tên Thi Dương đó có thêm chút thông minh đề phòng Lâm như khi đấy. Ngoài ra, dưới tác dụng của dòng máu Hành Thi nên cơ thể tên Thi Dương này cũng không hẳn là cứng như sắt đá, nên việc hắn có thể bật cười được dù đang ở cấp độ Thi Dương cũng khá dễ giải thích. Lúc này giáo sư Triển giơ gậy lên lao tới. Tên Thi Dương cũng thủ thế xông lên, hai tay đầy móng nhọn quắc, chĩa thẳng, chật chờ, đâm thẳng vào giáo sư. Khi hai người gần chạm vào nhau, giáo sư Triển bỗng biến mất trước sự kinh ngạc của mọi người và cả tên Thi Dương. Hắn loay quay nhìn xung quanh. Quái lạ, lão ta đâu rồi? Bỗng đâu đó, từ năm góc xung quanh hắn, xuất hiện năm lá cờ tam giác với năm màu sắc, trắng, xanh lá, xanh dương, đỏ và vàng. Những lá cờ được cắm dưới đất, bên cạnh là năm người mặc đồ đen đứng thủ thế. Nguyễn Triển bỗng xuất hiện từ trên cao, tay bắt ấn lao xuống hồ lớn. Ngũ hành trận! Lập tức, năm người mặc áo đen kia nhổ năm lá cờ lên phi thẳng vào tên Thi Dương với tốc độ cực nhanh. Khi bàn tay Nguyễn Triển vừa va chạm đầu tên Thi Dương, thì cũng là lúc năm lá cờ bỗng phát sáng dữ dội với năm màu sắc ngũ hành. Tên Thi Dương bị bất ngờ, không kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, thì đã thấy mình đang ở một nơi xa lạ, xung quanh là một màu đen vô tận. Dưới đất, chỗ tên Thi Dương vừa đứng đó, vài giây trước, bỗng lóe sáng, rồi trở lại mặt đất bình thường. Giáo sư Triển bước ra. Vậy là xong. Hắn đã bị nhốt vào ngũ hành trận và sẽ bị nhốt suốt đời ở đây. Nguyễn Triển phủi áo nói. Năm người mặc áo đen khi nãy cũng bỗng dừng biến mất, hệt như cách mà họ xuất hiện. Từ đâu đó vang lên giọng nói của một người đàn ông. Đã lâu không gặp, phong độ vẫn như xưa hả, Triển ca? Chương 25. Quả diễm. Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Giáo sư Triển đưa mắt nhìn quanh, rồi dừng lại ở khoảng không chìm trong bóng tối. Nguyễn Triển ho nhẹ. Đã lâu không gặp. Hắn là thời gian qua, tu luyện tà đạo, đã giết chết không ít người rồi. Sơ sơ cũng vài ngàn mạng. Cho người biết, ta sắp thành tiên rồi. Giọng cười khàn khàn từ đâu đó vang vẳng vang khắp gian phòng. Đoạn, một người mặc áo choàng đen phủ kín cơ thể xuất hiện, lơ lửng trên không, người tỏa ra luồng màu sáng đen hắc ám. Giáo sư Triển siết chặt tay đề phòng. Lòng bàn tay phải xuất hiện một luồng lửa màu bạch kim cuồn cuộn bao bọc cánh tay. Quả diễm màu bạch kim tượng trưng cho điều gì? Chính là nói nhiệt độ của nó đã lên đến ngàn độ. Trong giây mắt, có thể thiêu người ta thành tro tàn. Phía sau, Thiên đã chủ động nhắc nhở Lâm, Hoàng và Di Ái tránh ra. Bởi vì loại lửa này cực kỳ nguy hiểm. Đây chính là phong quả lệnh. Nhưng ở cấp độ khác, tính chất cũng như sức quỷ diệt của ngọn lửa hoàn toàn cách xa. Phong quả lệnh bình thường gọi là tam mũi chân quả, người thường khó mà chịu được. Tên hắc đạo nhân chủ động lao đến tấn công Nguyễn Triển. Giáo sư theo phản xạ dung tay về phía hắn. Một lốc xoáy lửa được tạo ra bắn thẳng về phía trước, chạm vào một tảng bê tông lớn, khiến đó biến mất không một dấu vết. Khói bốc lên xì xèo. Tên hắc đạo nhân đã nhanh chóng né tránh được. Nhảy mắt hắn đã xuất hiện phía sau Lâm. Cũng sắp tới giờ rồi. Nói đoạn, hắn túm lấy cổ Lâm, nhấc lên rồi bay thẳng vào gian phòng phía trong. Do quá bất ngờ nên Thiên và Dĩ Ái đứng ngay cạnh đó cũng không kịp phản ứng. Giáo sư Triển liền nhanh chóng đuổi theo hắc đạo nhân. Sau một hồi ngơ ngác, ba người còn lại cũng tức tốc chạy theo. Nguyễn Triển vừa chạy vừa nhớ lại. Giáo sư đập mạnh tay xuống bàn, có vẻ như đang bực tức. Trước mặt ông là hai thanh niên cao tầm mét tám, một người mặc vest đen, một người mặc vest trắng. Tại sao? Các ngài biết là hắn đã gây ra biết bao chuyện ác như vậy, nhưng vẫn không bắt hắn về cho địa phủ quy tội. Đúng là chúng tôi biết điều đó, nhưng địa phủ vốn làm việc có nguyên tắc. Không có bằng chứng thì hắc bạch vô thường chúng tôi cũng đâu thể làm được gì. Thanh niên mặc vest đen lên tiếng. Vậy chẳng lẽ cứ để hắn tắc quái như vậy? Biết bao nhiêu người vô tội nữa sẽ bị hắn hại. Chưa kể, cháu trai của ông ấy cũng đã bị bắt đi. Chuyện này đã nằm trong dự tính của chúng tôi. Chỉ cần ngăn cản hắn mở được chiếc hộp chứa viên thuốc trường sinh ấy vào giờ tí, thì hôm nay chúng tôi sẽ có cách. Thanh niên áo trắng cười nhẹ. Chương 26. Đã lâu không gặp. Mật đạo bí ẩn này đúng là rất rộng lớn, đứt bóng dưới khu công trình bỏ quan, nên chẳng lo bị ai phát hiện. Người xây dựng nên nó quả thực đã tính toán rất kỹ càng. Nhóm người Nguyễn Triển đuổi theo Hắc Đạo Nhân vào tận sâu bên trong gian phòng sâu nhất của mật đạo. Gian này rộng hơn hẳn gian của tên Thi Dương khi nãy, ước tính diện tích tầm 100 mét vuông, đủ để xảy ra cả một cuộc giao tranh lớn mà không lo chật hẹp. Trung tâm gian phòng là một khối đá xây cao nửa mét hình vuông, cạnh tầm 2 mét, có 3 bậc thang để bước lên. Chính giữa là một cột bê tông lớn cao khoảng tầm 6 mét. Ngay phía trên là một lỗ xuyên từ ngoài vào để ánh trăng chiếu thẳng vào bệ đá. Nhóm người của giáo sư Triển dừng lại ở cửa vào gian phòng. Phía trên bệ đá là Hắc Đạo Nhân cùng Lâm lúc này đã bị trói vào cây cột ở giữa bệ. Nói tạm biệt đi, chỉ còn một chút nữa là ta sẽ trở nên bất tử. Ta sẽ thành tiên. Hắc Đạo Nhân cầm trên tay một con dao lớn lia trên cổ Lâm, mặc cho Lâm đang sợ hãi cơ quậy liên tục. Không, ngươi không thể làm như vậy được, ta không cho phép. Nguyễn Triển gồng mạnh tay, luồng lửa lại xuất hiện. Suy nghĩ cho kỹ đạo Triển ca, ngươi nghĩ tam muội chân quả sẽ không ảnh hưởng đến thằng nhóc này sao? Cứ thử đi. Ngươi được lắm, để xem. Nguyễn Triển thu lại ngọn lửa, cúi mặt trầm ngâm. Bất ngờ, ông lao đến phía bệ đá. Nhưng khi chỉ còn cách độ một cánh tay, thì bị một thứ vô hình đẩy chặn ra, ngã xuống đất, phun một ngụm máu. Người nghĩ muốn cứu hắn dễ lắm sao? Ta đã mất 20 năm chờ đợi rồi, không thể để thất bại lần này đâu. Muốn cứu hắn à? Phá được kết giới của ta đi rồi tính. Thiên, Di Ái và Quang thấy giáo sư Triển bị kết giới cản lại, đánh bật ra cũng liền nhanh chóng chạy đến đỡ dậy. Bốn người chẳng biết làm gì hơn ngoài đứng đó nhìn Lâm bị Hắc Đạo Nhân giết chết. Dùng báo để mở phòng ấn chiếc hộp hắn đã đặt dưới chân Lâm. Ngước lên nhìn ánh mặt trăng, Nguyễn Triển thở dài. Xin lỗi Trung đại ca, đệ không thể cứu được cháu trai của Quấn rồi. Lâm, hãy nhắm mắt và cảm nhận luồng sức mạnh chảy trong dòng máu của mình. Hãy cố tập trung tinh thần. Một giọng nói văng vẳng trong đầu Lâm, giọng nói rất quen thuộc. Lâm nhắm mắt, cố tập trung tinh thần. Lâm nhận ra dường như có một luồng sinh khí mạnh mẽ đang tuôn trào trong cơ thể, nhưng khó mà kiểm soát được. Giờ tí vừa đến, tên Hắc Đạo Nhân ngước lên trời, giơ cao lưỡi dao nhắm vào cổ Lâm đâm mạnh xuống. Không! Nguyễn Triển tuyệt vọng nhìn theo tay hắn. Lâm bất ngờ mở mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào lưỡi dao. Một luồng năng lượng vô hình đẩy chăn lưỡi dao ra trước sự bất ngờ của Hắc Đạo Nhân. Lão giật lui chạy bước rồi nhìn Lâm với ánh mắt đầy nghi hoặc. Lâm gồng mạnh cơ thể, sợi xích đang trói cậu bắn tung tóe. Lâm nhìn hai tay mình rồi lại nhìn Hắc Đạo Nhân. Đã lâu không gặp, Hắc Đạo Nhân. Người không phải chứ, là Mạc Chung. Chương 27. Đúng vậy, mới đây cũng 20 năm rồi. Nói rồi, Lâm, là ông nội của Lâm đang trông thân xác cháu mình, đưa tay ra phía trước, phất mạnh. Dòng kết giới bao bọc bể đá bỗng hiện lên như một chiếc lồng thủy tinh rồi vỡ nát sau đó. Lúc này, từ giữa không trung bỗng xuất hiện hai thanh niên mặc vest trắng và đen từ từ hạ xuống cạnh Nguyễn Triển. Kính chào hai chị, Hắc Bạch Vô Thường. Thiên, Di Ái và Quang cùng kính cúi chào hai thanh niên vừa xuất hiện. Cả hai xuất hiện với hình dáng khác xa những gì con người ta tưởng tượng. Bạch Vô Thường mặc bộ vest trắng, tóc dài nhuộm trắng dài tận ngực, và nhìn khuôn mặt vô cùng khôi ngô tuấn tú cùng thân hình cao ráo khó cưỡng. Nụ cười nửa miệng luôn đầm trên khuôn mặt lại càng tôn thêm vẻ soái ca. Hắc Vô Thường thì lại mặc bộ vest đen cùng mái tóc đen dài ống che kín nửa mặt, khá bí ẩn nhưng vẫn lộ ra một vẻ đẹp khó tả. Hắc Đạo Nhân hoàn toàn kinh ngạc trước những diễn biến vừa rồi. Lão lắp bắp trong miệng rồi quay đầu định bỏ trốn. Chạy đi đâu? Dương thọ của người đã sắp hết rồi, có có trốn đằng trời. Hắc Bạch Vô Thường bỗng đưa tay ra khoảng không phía trước. Từ đó xuất hiện hai thanh kiếm, một trắng, một đen, nằm gọn trên tay họ. Cả hai nhúng chân nhảy lên đuổi theo Hắc Đạo Nhân. Mặc chung lúc này đang trong thân thể của Lâm cũng nhanh chóng đuổi theo. Cánh tay phải là một dòng điện chạy bao bọc với âm thanh xoẹt xoẹt. Triền Nguyễn Triển lại yêu cầu Thiên, Hoàng và Chi Ái trở về. Một lúc sau, ông cũng mau chóng đuổi theo. Hai thanh kiếm trắng đen bay lượn, uốn quanh vài vòng, rồi lao thẳng vào giữa lưng tên Hắc Đạo Nhân. May mắn lần này, hắn lại kịp nhảy tránh sang một bên. Chung từ sau lao đến, hai tay bắt ấn chỉ thẳng. Nguyễn Triển từ xuất hiện ngay bên cạnh, đưa tay vẽ gì đó vào trong không khí. Hai người nhìn nhau, rồi gật đầu tung đòn. Phong quả lớn! Tia sét từ tay Mặc Chung phòng ra, quả hợp với luồng lốc xoáy của giáo sư Triển lao đến. Hắc Đạo Nhân nhanh chóng lấy ra hai lá bùa tím, kẹp vào lưỡi phi tiêu phóng thẳng. Khi hai lá bùa vừa chạm đến luồng lốc kia, cũng là lúc một vụ nổ cực lớn xảy ra, làm trung chuyển cả mật đạo. Mặc Chung đáp xuống đất, đối diện với Hắc Đạo Nhân nhìn hắn. Bao năm không gặp, phong độ vẫn không thay đổi. Hắc Đạo Nhân không đáp. Cũng phải, bây giờ hắn chỉ đang cố tìm cách sống sót, thì lấy đâu ra tâm trí mà trả lời. Hắn lúc này chỉ có một mình, trong khi Hắc Bạch Vô Thường cùng Nguyễn Triển và Mạc Chung lại quá mạnh, thực lực quá chênh lệch. Hắc Vô Thường đón lấy thanh kiếm đang quay lại phía mình, rồi nhanh chóng lao đến Hắc Đạo Nhân. Bạch Vô Thường cũng yểm trợ ngay phía sau. Mạc Chung và Nguyễn Triển chia ra hai bên, bao vây lấy Hắc Đạo Nhân. Hai lưỡi kiếm đồng loạt chém vào hai bên vai Hắc Đạo Nhân. Hắc Bạch Vô Thường nhảy ra sau vài bước để Mạc Chung và Nguyễn Triển tung đòn quyết định. Phong lôi lớn! Lần này thì cơn lốc chứa những tia sét đánh thẳng vào hắn, thổi bay hắn vào góc tường. Tưởng như Hắc Đạo Nhân đã mất mạng sau đòn đó. Nhưng không, hắn lồm cồm chống tay đứng dậy. Họ trà một ngụm máu đen ngòm, rồi ngước nhìn bốn người họ. Cả bốn người hết sức sửng sốt, bởi người thường, không, kể cả bán thần, cũng không thể chịu nổi đòn vừa rồi do Hắc Bạch Sông Kiếm gây ra. Chưa kể, còn có cả phong lôi lệnh bồi thêm vào. Hắc Đạo Nhân nhìn xuống vai mình, hắn nhún vai một cái, hai thanh kiếm bật ra lao về Hắc Bạch Vô Thường. Hai người nhanh chóng bắt được cán kiếm xoay một vòng, do lực phóng quá mạnh rồi thủ thế. Hắc Đạo Nhân lúc này toát ra một luồng yêu khí mạnh mẽ. Xung quanh cơ thể được bao trùm một làn khói đen. Những móng tay sắc nhọn phát triển dài ra. Da thịt có vẻ như thối rữa. Khuôn mặt teo tóp lại, trơ ra đôi gò má. Và hốc mắt trông như một xác ướp lâu năm. Là mùi của cương thi. Không chỉ có vậy, còn có mùi của hành thi nữa. Mặc Chung nhìn ba người còn lại nói. Đúng là không thể xem thường hắn được. Hiện giờ hắn vừa là con người, vừa là hành thi, lấy vừa là cương thi. Vốn không thuộc về tam giới nữa rồi. Chúng ta phải mau chóng tiêu diệt hắn, không thể để hắn gây quả về sau. Bạch Vô Thường xoa lưỡi kiếm trắng tinh của mình. Hắc Bạch Vô Thường nhìn dâu, khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Cơ thể dần dần biến đổi. Lưỡi của Bạch Vô Thường bắt đầu dài ra đến tận ngực. Làn da của Hắc Vô Thường thì bắt đầu đen sạm lại. Trên đầu cả hai xuất hiện chiếc mũ cao. Của Bạch Vô Thường thì đề bốn chữ. Ngươi cũng đến rồi. Hắc Vô Thường là đang đến bắt ngươi. Bộ vest mà hai người đang mặc cũng biến mất. Thay vào đó là hai bộ quần áo trắng đen cổ trang như ta thường thấy trên phim ảnh. Hắc Bạch Vô Thường lao đến phía Hắc Đạo Nhân. Hai lưỡi kiếm chĩa thẳng dầm vào cơ thể của hắn. Tử vong tuyên phán! Hai thanh kiếm một lần nữa đâm vào Hắc Đạo Nhân, nhằm vào giữa ngực. Nhưng không đơn giản, Hắc Bạch Sông Kiếm không thể xuyên thủng được vào lồng ngực của hắn. Mau chóng, cả hai lui về phía sau. Như lần trước, Mặc Chung và Nguyễn Triển lao đến tung đòn. Mục đích là để Hắc Đạo Nhân không có nhiều thời gian xoay sở. Kim Quang Lệnh! Một lưỡi đào lớn hư hư ảo ảo xuất hiện giữa hai người. Phát ra ánh sáng chói lòa khiến Hắc Bạch Vô Thường cũng phải lấy áo che mắt lại. Hắc Đạo Nhân dựng đứng đó, hai tay chấp lại, bắt lấy lưỡi đao đang ở ngay trước mặt mình. Mặc Chung đưa hai ngón tay phải lên, trích máu viết lên không trung, rồi điểm máu vào lưỡi đao. Lôi kiếm lệnh! Nguyễn Triển vội rút tay ra khỏi lưỡi đao hư ảo ấy. Một dòng điện cực mạnh chạy xoẹt qua lưỡi đao, truyền thẳng vào hai tay Hắc đạo nhân, khiến tay của hắn bốc khói xì xèo. Hắc đạo nhân buộc phải buông lưỡi đao và nhảy sang trái để tránh. Nhưng trong lúc vô ý, đã bị trúng một đao vào vai trái, khiến cánh tay gần như đứt lìa ra. Sau khi dùng đến dòng lôi điện cực mạnh kia, ông nội của Lâm có vẻ đã kiệt sức, chỉ kịp lui về phía sau hắc bạch vô thường rồi cục xuống. Cơ thể của thằng dốc này vẫn chưa hoàn thiện, có lẽ mình hơi quá sức rồi. Mặc Chung nói khẽ rồi gục xuống bất tỉnh. Hắc bạch vô thường cũng không quan tâm gì mấy. Việc chính của họ bây giờ là bắt cho bằng được hắc đạo nhân chạy quy án. Họ nhanh chóng lấy lại tư thế chiến đấu. Giáo sư Triển lúc này đang đấu tay đôi với tên hắc đạo nhân và có vẻ đã giành được ưu thế. Nguyễn Triển dùng tay tạo ra một lưỡi kiếm lia thẳng xuống chém trời hắn tay trái hắc đạo nhân. Lúc này hắn chỉ còn một tay. Theo lẽ thường thì sẽ ngất xỉu hoặc ngõm ngay do mất máu. Nhưng hắc đạo nhân vẫn có vẻ khá bình tĩnh. Nhưng lúc Nguyễn Triển không cảnh giác, hắn lao đến tung ngay một cước vào bụng đánh ông văng xa. May là hắc vô thường kịp chạy đến đỡ lấy. Ngũ lôi sấm! Chỉ còn cách đó mới có thể diệt được thân xác tên này. Bạch vô thường nhìn Nguyễn Triển. Nhưng như vậy sẽ có thể gây hại cho hai vị. Ngũ lôi sấm sẽ... Không sao, ông cứ mượn ngũ lôi sấm xuống, chúng tôi sẽ không sao đâu. Nói rồi hắc bạch vô thường lao đến, hai thanh kiếm liên tục chém vào cơ thể hắc đạo nhân. Lần này thì hắn không đứng yên nữa, mà liên tục né tránh và lợi dụng cơ hội phản đòn. Suốt 15 phút trượt đuổi liên hồi, cả hai bên đều đã có dấu hiệu mệt mỏi. Lúc này, Nguyễn Triển đứng giữa căn phòng, lập một đàn phép nhỏ dưới đất, chung quanh cấm cờ ngũ sắc. Hai ngọn đèn được thắp sáng đặt ở giữa đàn phép, bên cạnh chén gạo nếp và một ống vàng. Nguyễn Triển bắt quyết đọc lớn. Lấy Ngọc Hoàng Đại Đế, lấy Tam Thánh Thiên Tôn, con xin được phép mượn sấm của Thiên Lôi trợ giúp diệt yêu tà, trừ hại cho dân. Xin được thỉnh ngũ lôi sấm, diệt yêu nghiệt, trừ gian tà. Tức thì, một vụ nổ lớn xảy ra ngay trên nóc mật đạo. Một mảng bê tông lớn rơi xuống ngay trên đầu Nguyễn Triển, nhưng nhanh chóng bị một luồng sấm đánh vỡ tan, không gây nguy hại cho ông. Lúc này hắc bạch vô thường ghép hai thanh kiếm làm một lợi dụng sơ hở đâm vào giữa ngực hắc đạo nhân. Hai thanh kiếm xuyên qua tận lưng hắn. Màu chóng, vô thường dị cha đẩy hắn bay về phía Nguyễn Triển rồi biến mất. Một tia sét cực mạnh từ trên đánh thẳng xuống giữa đầu hắc đạo nhân. Cơ thể hắn bùng cháy dữ dội. Hắc đạo nhân dùng chảy một lúc rồi khuỵu xuống gục đầu. Cơ thể tan trả cuốn theo gió biến mất. Do cần bắt hắn về địa phủ quy tội, nên Nguyễn Triển đã chủ động không tổn hại đến linh hồn hắc đạo nhân. Lúc này hắc bạch vô thường xuất hiện cùng sợi xích trói phần hồn của hắn lại. Hắn vẫn dùng chảy, nhưng hồn phách thì làm sao mà thoát khỏi tay đại nhị lão gia được. Hắc bạch vô thường cúi đầu chào Nguyễn Triển. Đa tạ ngài, cuối cùng hắn cũng phải chịu tội về những hành vi của mình rồi. À không, người được cảm ơn phải là hai vị mới đúng. Hai vị ra về thông thả, cho tôi gửi lời thăm Mạc Chung ở dưới đó nha. Một tháng sau. Như vậy là sao hả Lâm? Có mỗi cửu tự ân quyết mà học mãi không xong. Có đứng lại không thì bảo. Thiền dắt gậy đuổi theo Lâm chạy vòng quanh sân thể dục vào buổi tối. Phía xa xa là bọn Cường, Nam, Tuấn và Hoàng đang ôm bụng cười ngã nghiêng. Trời ơi, ai cứu tôi với, ai cứu tôi? Lâm hét thất thanh, ôm mông chạy thì bỗng dấp chân ngã ầm xuống đất. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã đi hết series truyện Linh Chị Đạo Sĩ Kinh Kỳ của tác giả Trần Hữu Khương. Hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ tác giả cũng như kênh truyện Linh Chị Việt Nam nhé. Còn bây giờ thì Quataka xin hẹn các bạn ở các audio sau.